Chương 885. Thủ phạm. Xem ra tất cả những lời người này nói đều là sự thật, chính là thứ chết tiệt này, từ đó châm ngòi cho năm đại cấm khu ra tay với chúng ta, xem ra hảo kiếp chân chính của Đông Vực, tự nhiên nhanh như vậy cũng đã tới rồi. Tại hiện trường tất cả lãnh đạo thế lực các phái nhau nhau lộ ra sắc mặt ngưng trọng, bọn họ quá rõ ràng năm đại cấm khu ý nghĩa tồn tại như thế nào. Bình thường thậm chí ngay cả nhắc tới tên của bọn họ cũng là một loại hành động cấm kỵ, nhưng hôm nay khi lực lượng nguyền rủa có thể dễ dàng tan rã hết thảy ở đây hiện thế, tất cả chiến sĩ đều theo bản năng lâm vào cực độ khủng hoảng. Vốn chỉ là một mình U Linh Vương mang theo lực lượng nguyền rủa vây quanh, bất quá chỉ trong vài phút, chung quanh đã có mấy trăm người bị xâm nhiễm, hơn nữa phạm vi xâm nhiễm này cũng theo nguyền rủa khuếch tán không ngừng bành trướng. Ha ha ha, vua ma quái, ngươi không phải là rất kinh thường ta. Hôm nay ta sẽ để ngươi người đầu tiên chết trong tay ta, ngươi chất thải này. Bây giờ nếu ngươi chịu quỳ xuống và gọi ta một tiếng các ông nội, ta có thể sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái. À đúng rồi, quên nhắc nhở những huynh đệ Mã Vĩ bên cạnh, nếu như các ngươi không muốn bị lực lượng nguyền rủa này lây nhiễm, liền đem toàn bộ lực lượng của các ngươi đánh vào trên người U Linh Vương đi, chỉ cần hắn chết, các ngươi có lẽ còn có khả năng tránh thoát loại nguyền rủa này. Quả nhiên, trước loại nguyền rủa khiến người ta khủng hoảng này, tình nghĩa hội minh vừa mới kết thành trong nháy mắt tan rã, các chiến sĩ căn bản không để ý đến một trong những đồng bào, vì bảo vệ tính mạng đều bắt đầu điên cuồng ra tay với U Linh Vương. Từ Dương đem một màn này nhìn ở trong mắt, các đại lãnh tụ bên cạnh nhau nhau đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, chờ đợi hắn chỉ dẫn. Không biết, hiện giờ vận mệnh của toàn bộ Đông Vực đều nằm trong tay một mình Từ Dương. Nếu mà hắn không thể xử lý tốt hơn, hiển nhiên ảnh hưởng Đông Vực lúc trước hắn cổ tâm kinh doanh sẽ dần dần tan rã. Nhưng đổi lại một góc độ khác mà nói, nếu Từ Dương lần này thật sự có thể một hô bách ứng, dẫn dắt mọi người thành công đánh thắng trận hạo kiếp này, như vậy toàn bộ Đông Vực sẽ vững chắc rơi vào trong lòng bàn tay Từ Dương, cũng sẽ trở thành Bộc Châu đại lục thứ hai từ sau Bắc Vực, Từ Dương thành công chinh phục lĩnh vực đại lục. Lực lượng nguyền rủa ta cũng không rõ ràng lắm, không biết nên ứng đối như thế nào. Đúng lúc này, thanh âm Nguyệt Chi nữ thần trong đầu Từ Dương lại xuất hiện. Chủ nhân, lực lượng ứng đối với loại nguyền rủa này, chỉ có khí tức của Ngọc Cổ mới có thể phát huy tác dụng. Ta đề nghị mở ra Tây Hoàng lĩnh vực, đem những chiến sĩ này dẫn đến di tích phương Tây trước. Sau đó, chủ nhân lại đem một viên ngọc cổ nghiền nát trên người ngươi đầu nhập vào trong không gian di tích Tây Hoang, như vậy vừa có thể tránh được độc nguyên bên ngoài tiến thêm một bước quấy nhiễu sinh mệnh của các chiến sĩ, lại có thể đem bọn họ tiếp tục trải qua ký tức ngọc cổ tẩy lễ trong phế tích Tây Hoàng, dùng phương thức như vậy tinh lọc lực lượng nguyền rủa trong đầu bọn họ. Không thể không nói, nữ thần của tháng này luôn có thể phát huy tác dụng độc nhất vô nhị của mình vào thời khắc mấu chốt. Trải qua điểm đề cao của nàng dẫn dắt, Từ Dương linh cơ vừa động, lập tức dựa theo lời hắn nói mở ra cánh cửa không gian Tây Hoàng lĩnh vực. Hơn nữa đem cổ ngọc của mình giao cho kiếm sĩ hổ, hướng trong đầu đại gia hỏa này đánh ra một đạo hồn niệm, nói cho hắn biết phương pháp thao tác cụ thể, kiếm sĩ hổ không chút do dự là người đầu tiên chui vào cửa không gian, sau đó hiện trường hơn 10 vạn các đại lĩnh vực chiến sĩ. Nhao nhao bị khí tức Tây Hoàng lĩnh vực này hoàn toàn vây quanh. Trong nháy mắt, tuyệt đại đa số tinh nhuệ đến hội minh, dưới sự thao tác của Từ Dương, phải tránh nguy cơ quấy nhiễu. Lúc này, còn lưu lại trên mộ Tây Hoang, chỉ có bao gồm 3 thủ lĩnh thế lực Mã Vĩ Từ Dương, cùng với mấy chục lãnh tụ liên minh chạy tới phía sau, cộng lại tổng cộng có quy mô vượt qua 30 người. Những người này thực lực bình quân đều ở địa võ giả nhất giai, cường giả cấp bậc thiên võ giả cũng có hơn 10 người, không thể nghi ngờ đã xem như là một nhóm nhân mã thượng lưu nhất Đông Vực hiện nay. A Dương các hạ quả nhiên thần thông quảng đại, lần này nhờ ngươi có hậu thủ như vậy, nếu không, chúng ta mang đến hơn 10 vạn tinh nhuệ này chỉ sợ đều khó có thể may mắn thoát khỏi dưới nguyền rủa này. Linh Giao rất biết trợ giúp lão đại nhà mình Từ Dương có cảm giác tồn tại, thân là minh chủ các liên minh lớn, nàng lập tức không người thi lễ với Từ Dương, nhìn thấy nàng làm như vậy, các lãnh đạo các đại liên minh khác cũng nhao nhao bắt đầu lĩnh tình với Từ Dương, tăng thêm sức ảnh hưởng của Từ Dương trên chiến trường Đông Vực. Mọi người không cần khách khí như vậy, ta làm tất cả đều là vì tương lai phát triển của Đông Vực, trải qua lần này hạo kiếp, có lẽ lực ngưng tụ của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều, đối với chúng ta mà nói nhất định là một chuyện xấu. Chẳng qua việc cấp bách, chúng ta cần nghĩ biện pháp áp chế thế lực của năm đại cấm khu, đình chỉ bọn họ khuếch tán loại lực lượng nguyền rủa này. Hiển nhiên, cách đó không xa, các cũng không nghĩ tới Từ Dương còn có hậu thủ như vậy, dù sao sau khi hắn mở ra Tây Hoàng mộ, người ta ca đã ở trong tế đàn năm đại cấm khu, căn bản không rõ trong lúc này mộ Từ Dương và Từ Hoàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản hắn tính toán mượn lực lượng nguyền rủa, trực tiếp thừa dịp hội minh đem toàn bộ binh mã tinh nhuệ nhất Đông Vực xâm nhiễm nguyền rủa, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của hắn hiển nhiên đã thất bại. A Dương, ngươi tên khốn kiếp này, lại một lần nữa quấy rầy kế hoạch của ta, hôm nay nếu ta bảo ngươi trả giá một chút, hai chữ cát của ta đảo ngược viết. Từ Dương cười ha ha, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng cứng rắn với ta, ngươi rất rõ ràng, ta muốn nghiền nát ngươi, chỉ cần một ngón tay. Nhưng ta hiện tại cũng không có ý nghĩ cùng xúc động như vậy, ta muốn biết chính là ngươi đến tột cùng là dựa vào lợi thế như thế nào, làm cho năm đại thế lực cấm khu ngủ say mấy ngàn năm quyết định can thiệp vào chiến trường Đông Vực. Cát cười lạnh lùng, năm khu vực cấm địa lớn từ trước đến nay cũng mơ ước sức mạnh của Ngọc Cổ. Ta chỉ nói cho bọn họ biết, ngươi là lãnh tụ hoàn toàn mới của Đông Vực, trên người cũng có một quả ngọc cổ. Hơn nữa trong quá trình chế tác lời nguyền cấm kỵ này, ta phát huy tác dụng không thể thay thế, cung cấp hình thức ban đầu hình thành lời nguyền. Bởi vậy, tự nhiên cũng có thể sau khi sự việc thành công cùng tổ phu của năm đại cấm khu cùng nhau chia làm một chén canh. Đến lúc đó, ta sẽ là người phát ngôn duy nhất của khu vực cấm địa, trở thành người khống chế tuyệt đối trên mặt đông. Nghe các nói như vậy, Từ Dương và một đám đại gia khác cũng hiểu được động cơ của hắn. Ngược lại Hắc Đào Hoàng hậu bên cạnh lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu như bọn họ lớn tay như vậy, sao không nhìn thấy tổ phu của ngũ đại cấm khu đến đây? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cảm thấy chỉ dựa vào một người, liền có thể ngăn cản chúng ta giết chóc? Hắc Đào Hoàng hậu vừa nói chuyện một đường, tự hồ đám đại đại Từ Dương này lập tức hiểu được một đạo lý, sắc mặt lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Chương 886. Tiến vào vùng cấm. Không tốt, đây là kế điệu hổ ly sơn của bọn họ, nếu như phán đoán của ta không sai, ngay bây giờ, ngũ đại tộc đã dẫn dắt các chiến sĩ năm đại cấm khu toàn diện tiến công toàn bộ các thế lực liên minh lớn ở Đông Vực. Từ Dương vừa dứt lời, liền nhận được các trước mặt không kiên nể gì cười lạnh trào phúng, ngươi quả thực là quá thông minh, A Dương các hạ, nhưng cái này có thể như thế nào đây? Chỉ bằng một người ngươi, cho dù có lực lượng cường đại hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản phương pháp nguyền rủa đến từ các cấm khu tộc. Một khi trúng loại lực lượng nguyền rủa này, các chiến sĩ bị ô nhiễm linh hồn đều chỉ có thể dựa vào sự khống chế của chúng ta. Người bình thường sau khi bị nguyền rủa khóa lại sẽ đạt được một mức độ nhất định năng lực công kích. Cường giả cấp bậc võ giả bị nguyền rủa tập trung sẽ có nguy cơ ngã xuống, mà thiên võ giả như các ngươi sau khi bị nguyền rủa uy hiếp cũng sẽ giảm đi thực lực. Cứ như vậy, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được sự duy trì của lực lượng sinh lực lớn nhất Đông Vực, làm cho các lãnh đạo cao cao tại thượng các ngươi biến thành một ít chỉ huy cột sáng, ngược lại muốn xem các ngươi còn chống lại chúng ta như thế nào. Không thể không nói, một thanh cát này xem như đã có đủ cảm giác tồn tại, một người đem toàn bộ năm đại cấm khu bức bách tất cả đều giả một lần, không biết còn tưởng rằng hắn chính là thần trong truyền thuyết. Được rồi, nội dung mọi người hiểu rõ chúng ta đều đã hiểu rõ, nếu ngươi là người phát ngôn mới của năm đại cấm khu, vậy mời ngươi trở về nói cho năm đại cấm khu lại tổ chức bộ phận, trận hạo kiếp này trong chiến trường Đông Vực chúng ta tiếp nhận. Từ giờ trở đi, hai đại trận doanh chúng ta lấy toàn bộ Đông Vực làm chiến trường, ngược lại phải nhìn một cái, là năm đại cấm khu các ngươi có thể cười đến cuối cùng, hay là thế lực của liên minh Đông Vực chúng ta đem các ngươi triệt để sang bằng. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên hướng về phía hư không nhẹ nhàng giơ tay lên, hư không các phương hướng vô số kiếm quang điên cuồng đè xuống, bất quá Từ Dương lúc này đây căn bản không có ý muốn tại chỗ gạt bỏ các, mà là cho hắn một cái 10 phần hạ mã uy. Quả nhiên, Từ Dương bên này vừa mới giơ tay lên, trong hư không vô cùng vô tận kiếm quang vừa mới hiện ra, các này cơ hồ đã bị dọa tiểu giống nhau, hóa thành một đạo ánh mắt màu xanh biếc, nhanh chóng tan rã ở chiến trường hư không, chạy mất mất. Hắn căn bản không có một chút dũng khí đối mặt với lực lượng của Từ Dương. Theo tên này rời đi, tuyên bố Đông Vực hai đại trận doanh giữa chung cực quyết đấu chính thức mở ra. A Dương các hạ, ngươi có kế sách ứng phó khẩn cấp nào không? Lực lượng nguyền rủa này thật sự là quá đáng sợ, chỉ dựa vào thực lực cá nhân của chúng ta rất khó xoay chuyển hướng thành bại của chiến cuộc. Từ Dương lại lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi không cần lo lắng, chính là cái gọi là giải linh còn cần buộc chung người, ta tin tưởng vượt qua nguyền rủa này, bí mật chân chính còn ở tổng bộ ngũ đại cấm khu. Các ngươi trước tiên tự mình trở về lãnh địa của mình, cẩn thận ứng đối, ta tự mình đi tổng bộ đại cấm khu ta một chuyến, có thể giết ta liền giết trước một đợt, nếu giết không được ta trước tiên tìm một thủ đoạn hạch tâm vượt qua lực lượng nguyền rủa này. Một khi có thu hoạch, ta sẽ trước tiên chia sẻ cho các ngươi. Dù sao, đối với chúng ta bây giờ mà nói ngăn chặn nguyền rủa phóng thích mới là mấu chốt hóa giải vấn đề, về phần năm đại cấm khu cường giả muốn giết bọn họ, có rất nhiều cơ hội, căn bản không nóng vội lúc này. Theo một loạt mệnh lệnh của Từ Dương hạ xuống, toàn bộ lãnh đạo các thế lực lớn Đông Vực quyết đoán quyết định, tiết tấu chủ chiến trường, phòng thủ làm chủ, trước tiên chịu đựng mấy đợt lực lượng nguyền rủa đầu tiên quấy nhiễu, chờ đợi Từ Dương Khải Hoàng trở về, chính là việc duy nhất bọn họ phải làm. Về phần quyền thủ hộ Tây Hoàng lĩnh vực, Từ Dương trực tiếp giao cho Linh Giao, coi như là trước mặt các lãnh tụ cho thế lực liên minh một cái công đạo. Sau khi thương lượng đối sách xong, các đại lãnh tụ nhau nhau rời đi, Từ Dương thì mang theo đại cẩu Lẫm Đông nữ thần cùng với Vân Tiêu ba người, hướng Đông Vực cực bắc năm đại cấm khu bay lên trời. Hiện giờ đại cẩu cùng nữ thần Lẫm Đông tự nhiên cũng đều thực hiện lời hứa, trở thành trợ thủ đắc lực nhất ở phương diện Đông Vực dưới trướng Từ Dương. Hai tên này cũng đều có được thực lực cường đại cấp bậc, hơn nữa danh hiệu thân phận Tam công chúa Vân Tiêu này, tổ tác chiến tạm thời mạnh nhất bốn người từ đó sinh ra. Không thể tưởng được, lúc này đây nhấc lên sóng to gió lớn, dĩ nhiên lại là phế vật Vạn Linh Xướng Tụng giả kia. Sớm biết hắn có giả tâm như vậy, chúng ta căn bản sẽ không để cho hắn còn sống rời khỏi mộ Tây Vương. Nữ thần Lạnh Đông nhịn không được liền người hát vong linh phát ra một phen cảm khái, bất quá Từ Dương đối với vấn đề này quả thật một chút cũng không thèm để ý. Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy hắn làm ra như vậy, đối với toàn bộ đồ vật phát triển rất có lợi. Năm đại cấm khu giữ lại bọn họ sớm muộn gì cũng là một đại họa trí mạng, chúng ta đều không hiểu rõ nội tình của nhất mạch này, nếu kéo dài đến hậu kỳ, chúng ta không hề phòng bị bọn họ đến một hồi đột nhiên tập kích mà nói, hậu quả có thể so với hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Phát hiện ra vấn đề để giải quyết sớm, đối với toàn bộ mùa đông và tháng không phải là một điều xấu. Quan trọng là, thế lực Mã Phỉ và thế lực liên minh chúng ta hiện tại vừa mới kết minh, cần chính là loại tổ hợp ngưng tụ cường đại này. Đột nhiên sinh ra năm đại cấm khu này một hồi kiếp biến, chúng ta có lẽ cũng có thể từ đó đạt được phúc, càng có thể làm cho chúng sinh đông vực hiểu được tầm quan trọng của đoàn kết hợp tác. Đại cẩu cũng không quen vỗ mông ngựa Từ Dương, nhưng hắn cũng là chân thành bị tư tưởng Từ Dương gật gật đầu. Ta tin tưởng, toàn bộ đông vực dưới sự dẫn dắt của ngươi, nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất khôi phục lại trong quỹ đạo phát triển tốc độ cao, tư tưởng của A Nhiên các hạ là bất kỳ một lãnh tụ nào không cách nào so sánh. Tam công chúa Vân Tiêu cũng rất có kỹ thuật, ngay cả vỗ mông ngựa cũng có thể làm cho Từ Dương cảm thấy thoải mái như thế. Bất quá bà nương này càng dựa trên sự mê luyến đối với Từ Dương, mỗi một câu ca ngợi Từ Dương mà nàng nói đều xuất phát từ nội tâm. Dưới sự dẫn dắt của công pháp đặc thù của Từ Dương, một đoàn bốn người phi thiên cước trình thập phần xuất chúng, cơ hồ chỉ tốn không đến ba canh giờ thời gian, liền đã đến bên ngoài sơn lâm lĩnh vực nơi tổng bộ năm đại cấm khu đặt. Tự hồ năm đại cấm khu trước khi hành động cũng đã nghĩ ra kế sách vạn toàn. Bởi vậy hiện giờ núi rừng ngoại vi đã sớm cùng cát vào núi, đã hoàn toàn là hai cấp bậc phòng ngự hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, coi như là ngoại vi sơn lâm khu vực cũng đều khắp nơi chất đầy các loại kinh khủng trận pháp lực lượng. Đúng rồi, A Dương các hạ, ngươi có ý kiến gì về sức mạnh của lời nguyền không? Nghe được Vân Tiêu hỏi như vậy, Từ Dương cân nhắc một lát ngưng trọng mở miệng. Nguyền rủa bản thân ta không có hiểu biết quá lớn, chỉ là ta từng ở ngoài vực tiếp xúc qua loại lực lượng chú ấn của mình. Là đem một ít thuộc tính nguyên tố cùng lực lượng tinh hoa, dùng thủ đoạn cụ thể phong ấn ở trong bình chứa giống như mụn ấn. Lại thông qua bộc phát những chú ấn này, để phóng thích năng lượng tiến hành công kích. Hệ thống công pháp chú ấn nhất mạch, cơ hồ đều là nhằm vào phương thức chiến đấu truyền thống tiến hành. Mà sự khác biệt giữa lời nguyền và thể hiện năng lượng này, chỗ rõ ràng nhất chính là tập trung vào linh hồn của mục tiêu tấn công. Mấy người Vân Tiêu nghe vậy, đều là biểu tình như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra, nếu như cho phép chúng ta tìm được phương thức đề cao cường độ linh hồn, có lẽ cũng là một loại phương hướng phá giải nguyền rủa. Vân Tiêu vừa dứt lời, Từ Dương liền lập tức giơ tay ngăn cản hành động của ba người, phía dưới có tình huống. Nín thở ngưng thần, tìm sơ hở. Ánh mắt đại cẩu sắc bén cỡ nào, lập tức theo hướng ánh mắt Từ Dương tập trung nhìn qua. Sau đó, quyền trượng trong tay vung lên, khí tức hỏa diễm cường đại nhanh chóng bộc phát, từng mảng lớn linh hồn chi hỏa bắt đầu phát huy tác dụng ở phía dưới, những pháp trận nguyền rủa ẩn sâu trong rừng rậm, đều trong khoảnh khắc bị linh hồn đại cẩu thiêu đốt thủ đoạn phá hủy hệ thống trận văn. Mẹ nó, những người này thật sự là đủ âm tổn nha, một khi chúng ta bước vào trong đó, sẽ đụng vào những cơ chế trận pháp rơi vào giấc ngủ say này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 887. Quy tắc định dạng. Thực lực của đại cẩu tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện ra một vấn đề không thể bỏ qua, đó chính là khu vực tương ứng vừa bị linh hồn chi hỏa của đại cẩu bao trùm thiêu đốt, vậy mà trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, thủ đoạn mai phục ban đầu bị những cấm khu tổ vu này bày ra, tự hồ có một loại năng lực tự chữa trị thập phần đặc thù. Từ Dương hơi nhíu mày, hắn ở trong lòng tính toán nguyên nhân cơ bản loại tình huống này xuất hiện. Nếu như là năng lực chữa trị đơn thuần mà nói, như vậy hắn nhất định có cực hạn chịu lực. Từ Dương nghĩ như vậy, không chút do dự đánh ra một cổ kiếm đạo phong mang đủ cường đại. Chỉ trong nháy mắt, trên đỉnh đầu một luồng kiếm quang màu sáng thuận thế vung xuống, vô tư oanh vào khu vực vừa mới bị linh hồn đại cẩu thiêu đốt tẩy lễ qua. Quả nhiên, tràng diện nghiền nát vẫn xuất hiện như trước, nhưng tại đây nghiền nát yên tĩnh, tất cả trận pháp bị phá hư sáng bóng lại bắt đầu khôi phục lại. Đám người Từ Dương cùng Vân Tiêu theo bản năng liếc nhau một cái, hiển nhiên loại tình huống xuất hiện trước mắt này vượt qua dự liệu của mấy người bọn họ. Xem ra, loại tình huống này đã không thể dùng tự chữa trị thuần túy để đo lường, giống như một loại trạng thái định thức. Dưới ý chí nào đó thiết lập, nơi này tương ứng với khu vực sẽ được duy trì trong một loại hình thức năng lượng cố định, mặc kệ lực lượng bên ngoài cường đại cỡ nào, cho dù hủy diệt hắn vô số lần. Chỉ cần loại quy tắc định thức này tồn tại, như vậy lực hủy diệt của nơi này vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Hiển nhiên, Từ Dương nói ra những lời này, ngược lại làm cho nữ thần Lẫm Đông vẻ mặt nghi hoặc. Đại cẩu cùng Vân Tiêu tuy rằng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại hình thức này lực lượng, nhưng bọn họ hai người đều là đến từ hoang vu cuối cùng, ngoại vực thế giới tự nhiên cũng rõ ràng Từ Dương cũng có được thân phận như vậy. Vì vậy, đối với hình thức này của sức mạnh truyền lại, hai người đã áp dụng một thái độ giữ im lặng. Trời ơi, định thức cũng quá quỷ dị chứ. Ta chưa bao giờ nghe nói về điều này. Chiếu theo A Dương các hạ ngươi nói, nơi này mặc kệ chúng ta ra tay như thế nào, cũng đều không thể thay đổi hình thức năng lượng của nó tồn tại, vậy chúng ta dứt khoát vòng qua đi. Từ Dương lại lắc đầu, nếu như phán đoán của ta không sai, trong lĩnh vực cấm khu giống như định thức như vậy bố trí phức tạp, thiên kỳ bách quái, cơ hồ có thể bao trùm đến bất kỳ một vị trí năm đại cấm khu nào. Đừng quên, truyền thừa năm khu cấm khu mới đã lưu truyền mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian này rất ít người từng nhìn thấy toàn cảnh nội tình chân chính này. Lấy thực lực cùng tiềm lực của bọn họ, cho dù đem toàn bộ phạm vi cấm khu này mỗi một chỗ đều bố trí loại định thức phòng ngự ngoại địch này, cũng không phải là làm không được. Chỉ dựa vào phương thức tránh né, tránh tiếp xúc với những định thức này, tránh được mùng một trốn không được 15. Huống chi mục đích chúng ta lần này xuất hành, là muốn xâm nhập vào nội địa hạch tâm của năm đại cấm khu kia, làm sao có thể không có loại phòng hộ định thức này. Vân Tiêu nghe vậy cũng gật gật đầu, đồng ý quan điểm của Từ Dương. Lão đại nói không sai, chỉ dựa vào trốn mà nói căn bản không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, thừa dịp còn chưa gặp phải cường giả năm đại cấm khu xuất hiện, chúng ta ngược lại còn không bằng sớm giải trừ những định thức này, nếu có thể tìm kiếm quy luật phá giải, coi như là một loại thu hoạch. Đại Cẩu cùng nữ thần Lẫm Đông nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng gật gật đầu, sau đó ba người đi theo bước chân Từ Dương vững vàng rơi xuống đất, bắt đầu thử tới gần những không gian định thức này. A, hình như cũng không có kinh khủng như vừa rồi, trong này mặc dù bị định thức che giấu vây quanh, nhưng không gian này tựa hồ cũng không có lực sát thương quá mức cường đại. Nữ thần Lạnh Đông vẻ mặt ngây thơ gãi gãi đầu, nữ nhân này xưa nay thần kinh lớn, có chút lỗ mãng tính cách, có chút giống nam nhân. Từ Dương là lãnh tụ tuyệt đối của đoàn đội, Thủy Chung sắc mặt bình tĩnh quan sát chung quanh, duy trì một mức độ cảnh giác nhất định, phòng ngừa bất kỳ tình huống bất ngờ nào xuất hiện. Quả nhiên, ngay khi bốn người tiến vào khu vực định thức này, không quá 10 giây, dưới chân bốn người, mảnh rừng rậm vốn cỏ dại mọc tùm này, đột nhiên xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng, mặt đất bắt đầu điên cuồng lúng xuống. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh khu vực đầm lầy có lực thôn phệ cực mạnh. Nhìn thấy, đây chính là biểu hiện của không gian định thức chôn ở bên này bắt đầu phát huy tác dụng. Có thể thay đổi sự tồn tại của tất cả các hình thái năng lượng trong khu vực định hình. Đỉnh cấp định thức, thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian đều có thể tranh đoạt trói buộc. Hướng chỗ ta dựa vào, không cần loạn động, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được tùy ý ra tay. Từ Dương mệnh lệnh vừa ra, ba người khác không dám cãi lời, dù sao bọn họ đã gặp phải áp lực chân chính. Loại thời điểm này cũng không phải là chỗ có thể để cho bọn họ đùa giỡn, trọng yếu hơn là mấy người này cơ hồ đều là cùng Từ Dương lần đầu tiên tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng không dám ở trước mặt lão đại làm bậy. Vòng xoáy thôn phệ dưới chân càng lúc càng trở nên ngưng thật, Đại Cẩu cùng nữ thần Lẫm Đông đều cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng, từ vị trí ban đầu thôn phệ lực tập trung ở mắt cá chân đã lan tràn đến bộ vị bắp chân, hơn nữa loại lực thôn phệ này còn không ngừng tăng cường. Trên thực tế, loại định thức cấp bậc này căn bản không cách nào làm gì Từ Dương. Hắn sở dĩ nửa ngày đều không có ra tay, là muốn càng nhiều càng tốt cảm giác toàn cảnh định thức trong không gian này, hơn nữa thử bắt được loại này định thức thiết lập hệ thống lưu thông năng lượng, căn bản tan rã định thức tìm được loại thủ đoạn quy tắc này sơ hở. Nhưng mà đối phương tự hồ đã sớm có chuẩn bị, cũng không cho Từ Dương càng nhiều cơ hội bình tâm tĩnh khí quan sát chung quanh, nương theo định thức vị trí tương ứng không ngừng tăng cường, phía trên đỉnh đầu bốn người nhanh chóng tỏa ra hơn 10 đạo vong linh trên người tản ra tử sắc hỏa diễm. Ta mẹ kiếp, có muốn khoa trương như vậy hay không? Cứ nhiên ngay cả loại vong linh chiến sĩ này cũng có thể ẩn núp trong không gian định thức, một khi định thức bị kích hoạt, những chiến sĩ này đột nhiên xuất hiện quả thực có muốn quá đáng sợ hay không, loại thủ đoạn này nếu đặt ở trên chiến trường mà nói, căn bản có thể tiêu diệt địch nhân vô hình A, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nữ thần lạnh lẽo nhịn không được hít sâu một hơi, nàng đã từng ở trong mộ Tây Hoàng, nàng tự cho là lấy đoàn đội chiến sĩ băng tinh dưới trướng mình, hơn nữa thực lực siêu cường của mình, đối mặt với lực lượng đứng đầu đông vực, nàng cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng hôm nay sau khi bước vào năm đại cấm khu này, nữ thần Lạnh Đông bỗng nhiên phát hiện nhận thức của mình vẫn quá mức hẹp hòi, so sánh với cấp bậc đáng sợ chân chính trên thế giới này, nàng chỉ là một tồn tại non nớt. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, tư thái khí phách thuộc về lãnh đạo đoàn đội trong nháy mắt biểu hiện ra. Chỉ nhẹ nhàng chỉ một cái, mấy chục đạo tử hỏa vong linh trên đỉnh đầu, tất cả đều bị một loại áp bách tinh thần thập phần cường đại chấn nhiếp, không biết đây chính là Từ Dương lấy tinh thần lực cuồng bạo của thế giới tinh thần của mình, trong thời gian ngắn không ngừng áp súc, mang đến cho mấy đạo vong linh tinh thần lực áp bách. Những vong linh này bởi vì đều là bị phong ấn giấu ở giữa định thức, bởi vậy cũng không có hình thái thân thể chân chính, chẳng qua là dựa vào linh hồn thể hình dáng, đối với mục tiêu tiến công triển khai tinh thần công kích. Kinh nghiệm chiến đấu của Từ Dương phong phú đến mức nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi yếu ớt nhất của những vong linh này chính là linh hồn của bọn họ, dùng thủ đoạn công kích tinh thần tiến hành áp chế, thường thường có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Quả nhiên, nương theo tinh thần uy áp của Từ Dương không ngừng cường hóa, mấy chục đạo tử hỏa vong linh trước mắt phát ra thống khổ cùng tiếng kêu. Hơn nữa ngay cả thủ đoạn công kích linh hồn vốn có thể phóng thích bình thường của bọn họ, cũng bởi vậy mà bị mạnh mẽ cắt đứt. Chỉ bằng phế vật các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta tạo thứ. Tất cả đều ngã xuống cho ta. Từ Dương lạnh lùng nói ra, những lời này càng giống như đang nói cho những trưởng khống giả ẩn núp sau lưng định thức nghe. Vừa dứt lời, trong đồng tử Từ Dương trong nháy mắt bắn ra hai đạo linh hồn chi quang thực chất hóa, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 10 đạo tử hỏa vong linh trước mắt, đem linh hồn thể của bọn họ trong nháy mắt tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt uy hiếp từ trên đỉnh đầu, Từ Dương không chút do dự thi triển đại địa pháp tắc, ở dưới chân bốn người mình đột nhiên xuất hiện một khối nham thạch thật lớn, đem thân thể bốn người không ngừng lún xuống, sinh ra trong phạm vi định thức. Ngay sau đó, bốn người sau khi tránh thoát loại lực lượng thôn vệ này bay lên trời, một bước liền chạy ra mấy trăm thước, cuối cùng là tạm thời thoát ly trong khu vực định thức vừa rồi. Trời ơi, lão đại ngươi vừa mới làm được như thế nào? Ta căn bản không rõ dưới chân chúng ta còn có một khối nham thạch lớn như vậy. Nữ thần Lạnh Đông vẻ mặt sùng bái nhìn Như Từ Dương, nàng rốt cục vào giờ khắc này cũng hiểu được, lúc trước Từ Dương trong quá trình chinh phục mộ Tây Hoàng thi triển những thủ đoạn kia, so sánh với nội tình chân chính của Từ Dương vẻn vẹn chỉ là chín trâu một lông. Trên người tên này còn có càng nhiều lá bài tẩy khủng bố không ai biết. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tân bốc ta, mấy người các ngươi đều phải lấy lại tinh thần cho ta. Nếu như phán đoán của ta không sai, khu vực rừng rậm ngoại vi này xem như là nơi cửa ngõ tiến vào năm đại cấm khu phải đi qua, bởi vậy định thức tồn tại ở nơi này nhất định sẽ tương đối phức tạp dày đặc, tăng nhanh tốc độ tiến lên, tận khả năng nhanh chóng đột phá khu vực rừng rậm này, như vậy không gian phát huy của chúng ta cũng sẽ lớn hơn. Lời nói của Từ Dương không phải không có đạo lý, những định thức này thường có thể ở khu vực rừng rậm loại địa phương hẹp hòi này phát huy ra ưu thế rõ ràng hơn, chung quanh che khuất bầu trời, làm cho phạm vi di động của bọn họ giảm đi rất nhiều, cũng không phải là một nơi tác chiến tốt hơn. Vừa dứt lời, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, Vân Tiêu cùng Đại Cẩu lập tức tăng lên tốc độ thân pháp, liên tiếp bước ra mấy ngàn thước, mỗi khi quy tắc định thức tương ứng dưới chân bắt đầu phát huy tác dụng trong nháy mắt, ba người luôn có thể hoàn mỹ tránh thoát, liên tiếp dựa vào phương thức như vậy tránh né hơn 10 chỗ nhất định là cạm bẫy. Ôi chao! Đang lúc ba người Từ Dương nhanh chóng tiến lên, tên nữ thần Lẫm Đông kia trượt chân, đột nhiên trượt một cái, rốt cục vẫn là trước khi quy tắc định thức ứng phó mở ra, bị lưu lại trong khu vực kia. Sau khi mở ra khu vực định thức năng lượng, điên cuồng tràn ngập vô số dây leo gai, bắt được định thức này của nữ thần Lẫm Đông, chính là trận pháp kinh thức có thuộc tính giam cầm trong rừng rậm cực kỳ cường đại. Bất quá trong nháy mắt, toàn thân tay chân của nha đầu này tất cả đều bị vô số dây leo quấn quanh, hơn nữa cấu tạo của những dây leo này tương đối quỷ dị, bất luận nữ thần Lạnh Đông thi triển lực lượng băng xương thuộc tính của mình áp chế như thế nào, đều không ngăn được năng lực bắn ra bốn phía không ngừng cường hoành của bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, nha đầu này chỉ sợ sẽ bị xé thành nát bấy ở nơi này. Ba người Từ Dương vội vàng dừng bước, quay đầu lại nhìn lại, nhưng cũng bởi vì định thức dưới chân bị khởi động, tạm thời bị kéo vào tiết tấu điên cuồng đi tới. Hai người các ngươi tiếp tục tiến về phía trước, ta đi cứu nàng. Từ Dương lãnh âm vừa nói ra, Vân Tiêu cùng Đại Cẩu liếc nhau, cũng không chút do dự bắt đầu tiếp tục xung phong về phía trước. Chỉ thấy Từ Dương bay lên trời, đạp ngọc quốc thần kiếm tiến thêm một bước tốc độ thân pháp của mình, chỉ cần đối mặt liền trở lại khu vực định thức nơi nữ thần Lẫm Đông bị vây khốn. Lão đại cứu ta. Từ Dương kiếm chỉ trường không, trong phút chốc, vô số hư hóa kiếm quang đầm đìa chém xuống, mũi nhọn mọc trên dây leo vô số này. Thanh thúy kiếm quang ầm ầm, phản phất giống như khoác lên thiên ngoại vẫn thiết, những dây leo này cứng rắn, vượt xa tưởng tượng của Từ Dương, không thể nghi ngờ càng tăng thêm độ khó cứu viện. Khóe miệng Từ Dương dương lên, không thấy một chút bối rối, ánh mắt ngược lại càng sáng ngời vài phần. Thì ra là như thế, càng tới gần bên trong năm đại cấm khu sâu trong rừng rậm này, cường độ năng lượng trong quy tắc định thức cũng càng lớn, điều này chứng tỏ, hạch tâm hệ thống nắm trong tay lưu thông năng lượng định thức này, nhất định phải giấu ở trung tâm của năm đại cấm khu, có lẽ chính là tổ vu tế đàn mà các lãnh tụ liên minh nói trong miệng. Từ Dương nghĩ như vậy, đột nhiên đình chỉ động tác tiếp tục dùng kiếm quang đánh những dây leo này, mà là nhìn chằm chằm những dây leo này, không ngừng tăng cường lực lượng xé rách căn nguyên. Có biện pháp rồi, ngươi dùng băng xương thuộc tính lực lượng phong ấn kinh mạch bản thể của mình, những thứ khác giao cho ta. Nghe được Từ Dương chỉ định, nữ thần Lạnh Đông không dám có chút do dự, lập tức phóng thích khí tức băng xương thuộc tính vô cùng cường đại của bản thân. Chỉ trong phút chốc, tứ chi bách hài của hắn tất cả đều bị băng xương lạnh thấu xương phong ấn, cả người giống như băng điêu một bên, nằm ở khu vực trung tâm dây leo vô tận quấn quanh. Cũng vào giờ khắc này, Từ Dương đồng thời mở ra năm đạo lốc xoáy trong cơ thể, bộc phát ra lực lượng nguyên thủy thập phần cường hoành, khuếch tán ra khí tức năng lượng ba động, thậm chí là đem toàn bộ định thức không gian mỗi một gốc cây mây lan tràn ra vị trí cụ thể chấn động không thôi. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo nguyên thủy lực lượng hỏa diễm, tay trái hỏa diễm là màu lam sậm, tay phải hỏa diễm là màu đỏ thẫm. Hai loại hỏa diễm khí tức dung hợp thành một thể, phong bế vị trí bản thể nữ thần Lạnh Đông bị đóng băng. Trong phút chốc, lực lượng hỏa diễm nhanh chóng bộc phát, trong lúc điên cuồng thiêu đốt, khí tức băng xương thuộc tính trên người nữ thần Lẫm Đông đồng thời cũng đem loại lực lượng băng hỏa giao hòa này lan tràn ra dây leo chung quanh. Theo lực lượng xé dây leo không ngừng cường hóa, những thứ này băng hỏa giao hòa lực lượng bổn nguyên cũng bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu vào chỗ sâu dưới lòng đất sinh sôi nảy nở những dây leo này. Thẳng đến loại cắn nuốt này căng thẳng đến cực hạn, nữ thần Lạnh Đông phát ra tiếng gầm đau đớn. Từ Dương lập tức thi triển đại địa pháp tắc, sinh sôi đem thân thể nữ thần Lẫm Đông đẩy lên cao. Liên tiếp mang theo những dây leo căng thẳng trên người nàng, đồng thời bộc phát ra hiệu quả vỡ vụn. Thì ra, Từ Dương chính là dùng loại hình thức băng hỏa giao hòa này, đem loại lực lượng bên ngoài này thẩm thấu vào bên trong cành cây dây leo này. Lại thông qua băng hỏa hai loại thuộc tính đối lập hoàn toàn bộc phát, sinh ra năng lượng tương khiển tăng lên lực bộc phát, hơn nữa còn có thể thông qua phương thức như vậy tránh làm bị những nữ thần lạnh lẽo bị những đàm phán này giam cầm. Chương 888. Thế đạo hiểm ác. Cứ như vậy, vừa hoàng mỹ bảo hộ chính nữ thần Lẫm Đông, lại có thể đem những dây leo này căn bản xé nát. Quả nhiên, Từ Dương lần thứ hai thông qua trí tuệ của mình, đem nữ thần lạnh đông lâm vào nguy cơ liền cùng thủy hỏa. Sau đó lập tức bay lên trời, nắm lấy nữ thần lạnh đông nhanh chóng tiến về phía đại cẩu cùng Vân Tiêu bọn họ áp sát. Mẹ nó, thật sự là dọa chết lão nương, nếu không có lão đại ngươi ở đây, vừa rồi chỉ sợ ta sẽ bị những dây leo này xé thành nát bấy. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi, nha ngươi, chung quy vẫn là kinh nghiệm thực chiến quá thiếu, lấy tốc độ thân pháp ngươi làm sao có thể dễ dàng bị lưu lại trong không gian định thức của một hệ thống năng lượng duy nhất như vậy. Nhớ kỹ lời của ta, sau khi lên chiến trường, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào cũng không nên hoảng loạn, bảo trì tinh thần lực tập trung cao độ, như vậy ngươi mới có thể dùng thời gian ngắn nhất nghĩ ra phương pháp phá địch. Nếu ngươi trong thời gian đối mặt với thủ đoạn của địch nhân, còn không thể tập trung tinh thần lực, như vậy sớm muộn gì ngươi cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Chính cái gọi là ăn một đống dài một trí, nữ thần lạnh đông sau khi trải qua thăng trầm vừa rồi, càng cảm thấy lời nói của Từ Dương có đạo lý, vội vàng thành khẩn gật gật đầu. Cảm ơn lão đại, ta nhớ kỹ lời dạy của ngài, yên tâm đi, lại có tình huống đặc thù như vậy xuất hiện, ta nhất định sẽ không hoảng loạn nữa. Âm thanh thần thoại của nữ nhi lạnh đông vừa dứt, ngay tại vị trí dưới chân nàng và Từ Dương, lại có một chỗ định thức quy tắc bị xuất phát, vô số dây leo nhanh chóng bay lên trời. Chỉ là lúc này đây, nữ thần lạnh lẽo, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, ở dưới chân mình cùng Từ Dương ngưng tụ ra một đạo băng sương thuộc tính phòng hộ, dĩ nhiên hoàn mỹ tránh được vị trí dây leo vươn về phía mắt cá chân hai người mình. Từ Dương sau khi nhìn thấy nha đầu này tiến bộ, rốt cục lộ ra nụ cười tuệ tâm, càng cảm thấy mình mang theo nàng cùng đại cẩu đi ra là một lựa chọn sáng suốt. Bà nương này tuy rằng có chút thần kinh lớn, nhưng ưu điểm lớn nhất của nàng chính là nghe lời. Rất nhanh, đoàn đội dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, nhanh chóng tránh thoát khu vực rừng rậm ngoại vi này, coi như là tạm thời tránh thoát vô số định thức quy tắc pháp trận quấy nhiễu, tiến vào bình nguyên rộng lớn tới hạn. Mà nơi này, tự nhiên chính là vị trí lúc trước vong linh xướng tụng giả gặp được thánh đồng. Có lẽ là bởi vì lúc trước không ngừng có lực lượng định thức quy tắc bị mở ra kích hoạt, khi bốn người Từ Dương đi tới bình nguyên tới hạn, không bao lâu, thánh đồng tiểu oa nhi kia liền mang theo một lượng lớn tử diễm vong linh chừng gần ngàn người, xuất hiện ở bình nguyên cách đó không xa, cứ như vậy sắc mặt lạnh như băng chăm chú nhìn bốn người Từ Dương. Xem ra các kia nói không sai nha, không dùng bao lâu công phu, phía đông vực liền tới kẻ xâm nhập. Tiểu tử kia thật đúng là một nhân tài khó có được. Thánh đồng tiểu tử kia một tay lắc lắc trống, một tay ăn hồ lô đường phèn, vừa ăn còn đang ở trong miệng lẩm bẩm. Mà phía sau hắn nghiêm trận chờ đợi hơn 1000 vong linh, trên người tản ra tử sắc hỏa diễm cũng càng trở nên cường đại, đều đã chuẩn bị tốt chiến đấu. Thánh đồng các hạ, chúng ta có muốn lập tức hành động chém giết bốn người này hay không? Tiểu tử kia tự hồ so với tử diễm vong linh phía sau thông minh hơn nhiều, cười hì hì lắc đầu. Ngươi có ngu ngốc không? Bốn người này có thể bằng vào lực lượng của mình, xuyên qua phạm vi thủ hộ định thức của cả rừng rậm, làm sao có thể là hạng người phiếm, chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể đối kháng với bọn họ. Nghe được tiểu tử kia vừa nói như vậy, mấy người đối với Điên Nhi Vân Tiêu cũng nhịn không được lộ ra một tia tươi cười. Tiểu Hoa Nhi này tuổi không lớn, đầu óc ngược lại rất linh quang. Đại cẩu vội vàng chậm rãi mở miệng, tiểu tử này là thánh đồng của năm đại cấm khu, mỗi một đại cấm khu đều có hơn 20 thánh thông, xem như là ứng cử viên người nhận truyền thừa ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi trong lĩnh vực cấm khu. Tổ vu đời sau cũng sẽ sinh ra trong những thánh đồng này. Nói trắng ra, những tiểu gia hỏa này đều có được năng lực chất lượng cao thống nhất một phương, hiện tại năm đại cấm khu hướng chung quanh phóng thích nguyền rủa, rất có thể chính là do những tiểu gia hỏa này dẫn dắt đoàn đội làm chuyện. Nghe được đại cẩu nói như vậy, Từ Dương dường như cũng được dẫn dốc, không chút do dự bay lên trời, cứ như vậy cơ hồ dùng hình thức ngang ngược vô lý xông vào khu vực bình nguyên nơi thánh đồng ở. Bảo hộ thánh đồng. Tử diễm vong linh sau lưng thống trị hơn 1000 người vừa dứt lời, dẫn theo vô số vong linh chiến sĩ áp chế nhanh chóng nghênh đón. Cũng chính vào giờ khắc này, Từ Dương làm ra hành động làm cho tất cả mọi người chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, ba người Vân Tiêu sau lưng thậm chí nhịn không được dụi dụi mắt, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả một lớn không cẩu thả, đầu chó cũng làm ra hành động thập phần giật mình. Thì ra, ngay trong nháy mắt mấy ngàn vong linh nghênh đón Từ Dương, tự hồ trên người hắn bộc phát ra một luồng quang mang quỷ dị, mà sau khi đạo quang mang này biến mất, cả người Từ Dương đã hoàn toàn tránh thoát mấy ngàn vong linh chiến sĩ vây quanh, trực tiếp đi tới trước mặt thánh đồng, một tay bắt lấy cổ tiểu tử vận mệnh. Cái gì vậy? Không phải là ta hoa mắt chứ, trong nháy mắt vừa rồi ta giống như nhìn thấy lão đại hắn, giống như là vượt qua không gian, cái này làm sao có thể, căn bản không phải là một người liền có thể làm được a, tên này không phải chính là hiện thân của thần trong truyền thuyết chứ. Nữ sinh lạnh đông không chút nào sư cực tự mình ca ngợi Từ Dương Từ Tảo, bởi vì vừa rồi đã bị Từ Dương cứu mạng một lần, trước mắt lại nhìn thấy Từ Dương bộc phát ra thủ đoạn kinh người như vậy, làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Lúc này đây, ngay cả đại cẩu cũng không ổn định được, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, chúng ta nhìn thấy A Dương lão đại, vẻn vẹn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi chân chính của hắn. Vân Tiêu cái gì cũng không có nói, nàng đương nhiên rõ ràng trên người Từ Dương có quá nhiều bí mật. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, đạo quang mang kia thật sự là vượt qua nhận thức của nàng. Trên thực tế, Từ Dương mở ra cái hộp sắt của mình, tạo thành thời không tĩnh lặng trong nháy mắt, dùng thủ đoạn như vậy hoàn toàn làm trống tác dụng của đám tử diễn vong linh mấy ngàn tiến công. Ha ha, Chỉ có một đám phế vật ám theo, cũng muốn ngăn cản A Dương ta. Đừng nói là mấy ngàn vong linh, coi như là hơn 10 vạn hơn 100 vạn vong linh, chỉ cần ta nghĩ, bọn họ thậm chí ngay cả góc áo của ta cũng không bắt được. Ngươi tiểu oa nhi này tuổi không lớn, ý đồ quỷ ngược lại không ít, ca ca có phải nên đánh mông ngươi hay không? Thánh Đồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên gia hỏa tuổi còn trẻ trước mắt này cư nhiên có được thực lực như thế, cảm nhận được khí tức lạnh thấu xương đến từ vận mệnh hậu quả, oa oa này trước khi không có tư thái thống lĩnh quần ma cũng hoàn toàn hoảng hốt, bắt đầu lơ lửng đá chân, oa oa khóc lớn lên, trong tay còn không ngừng lay động sóng biển trống. Đại ca ca, ngươi mau thả ta ra, không liên quan đến ta, đều là những vong linh này uy hiếp ta. Tiểu oa nhi bắt đầu làm nũng bán manh, muốn tận khả năng dùng toàn thân giải số để tránh thoát áp chế của Từ Dương. Nhưng mà Từ Dương đã sớm nhìn thấu bàn tính của tiểu gia hỏa này, lộ ra nụ cười khát máu, chậm rãi vươn tay, đoạt lấy trống lượng sóng trong tay hắn. Ngươi cho rằng, dùng loại biện pháp một khóc hai nháo ba treo cổ này dời đi lực chú ý của ta, sau đó nhân cơ hội lắc lư trống biển, kích phát định thức ẩn nấp chung quanh, liền có thể làm cho ngươi thoát khỏi trói buộc của ta sao? Chương 889. Vân Thông Tổ Vu. Từ Dương mặt mang theo ý cười, một tay xách cổ Thánh Đồng tiểu oa nhi trước mắt này, một tay hung ác cướp đoạt trống lãng trong tay hắn, trước mặt mọi người, làm cho khí tức nguyên thủy trong cơ thể mình thập phần dư thừa, trong nháy mắt rót vào trong đám trống này. Ba một tiếng, bàn tay trống đồ chơi này hoàn toàn sụp đổ. Ha ha ha, lão đại làm tốt, chính là để cho tiểu vật này biết thế giới này hiểm ác cỡ nào. Nữ thần Lạnh Đông tựa hồ rất kích động so sánh nắm đấm, còn cố ý đối với Thánh Đồng tiểu oa nhi được đề nghị ở trong tay Từ Dương làm mặt quỷ. Thánh Đồng tức giận gào khóc, hắn thật sự lấy Từ Dương không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi tiểu mao hài nhi này, ta biết ngươi có thủ đoạn gì, nếu như phán đoán của ta không sai, từ nơi này làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm, tiềm ẩn vô số cạm bẫy định thức. Nếu ngươi muốn thoát khỏi tay ta, hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội như vậy, dẫn chúng ta tiến vào nội địa của năm đại cấm khu, tốt nhất là có thể nhìn thấy cường giả cấp cổ vu. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đưa chúng ta đến vị trí tế đàn, ta có lẽ còn có thể chuẩn bị một ít phần thưởng cho ngươi cũng nói không chừng. Tiểu oa nhi này nghe lời Từ Dương, không chút do dự ngừng khóc, mở to hai tròng mắt trên miệng, quay mặt cười hì hì nhìn như Từ Dương. Được nha, được rồi, đại ca ca, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ngươi yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng, dù sao nơi này là năm đại cấm khu, ta rất quen. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, hướng về phía tiểu oa nhi hừ cười một tiếng. Ngươi tốt hơn là không chơi bất cứ điều gì, bởi vì ta có 100 cách để dạy ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Từ Dương cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đem Thánh Đồng tiểu oa nhi một lần nữa đặt ở trên mặt đất, không biết hắn đã ở trong cơ thể tiểu hài tử này ẩn chứa nhiều loại cơ chế, chỉ cần hắn thật sự dám tạo thứ, Từ Dương trong nháy mắt liền Thánh Đồng thân thể sẽ triệt để bạo nát. Chân trước của tiểu oa nhi vừa rơi xuống đất, liền chủ động hướng sâu trong bình nguyên tiến vào, phía sau mấy ngàn tử diễm vong linh cũng theo sát động tác của Thánh Đồng hành động. Từ Dương sau khi cảm nhận được khí tức của đám rắm này, lần thứ hai dừng bước, hơi nghiêng đầu, dùng ngôn ngữ lạnh như băng nhất uy hiếp những người này. Nếu như phế vật các ngươi còn dám tự tiện đi lại một bước, ta liền để cho Thánh Đồng tiểu chủ tử của các ngươi bỏ mạng ở trước mặt các ngươi. Lời nói của Từ Dương có được lực đạo như thế nào, từ biểu tình của tiểu Thánh Đồng lúc này có thể nhìn ra được. Tiểu tử kia sau khi nghe được thanh âm của Từ Dương, lập tức hạ lệnh cho tử diễm vong linh phía sau này tại chỗ chờ lệnh. Trước khi ta an toàn trở lại cấm khu, các ngươi ai cũng không được phép loạn động, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Quả nhiên, vẫn là tiểu Thánh Đồng đối với những vong linh mệnh lệnh này hiệu quả hơn. Theo thanh âm này của hắn truyền ra, sau đó đám tử diễm vong linh này cũng không dám có bất kỳ động tác gì nữa, cứ như vậy nhìn mấy người Từ Dương bắt cóc tiểu Thánh Đồng, nghênh ngang đi sâu vào bình nguyên, rất nhanh liền đem mấy ngàn vong linh phía sau vứt đi vô tung vô ảnh. Đoàn người đi chừng hơn 3 canh giờ, tự hồ còn chưa có đi ra khỏi phạm vi khu vực bình nguyên. Nữ thần lạnh lùng nhịn không được gãi gãi đầu, ra vẻ hung tợn đi tới bên cạnh Thánh Đồng. Ngươi đứa nhỏ lông này, không phải là ngay cả chúng ta ở chỗ này đi dạo chứ? Sao đi được nửa ngày như vậy còn không tìm được vùng nội địa cấm khu? Thánh Đồng bất đắc dĩ buông tay, đúng như các ngươi nói, định thức nơi này có quá nhiều loại, hơn nữa mười mấy Thánh Đồng chúng ta mỗi người phụ trách bố trí một khu vực. Lúc trước chúng ta đi đều là khu vực ta bố trí, kế tiếp đi vào trong mà nói, chính là vị trí những người khác phụ trách. Bởi vậy cho dù là ta cũng không dám dẫn các ngươi 100% tránh né tất cả định thức, chỉ có thể chậm lại tốc độ đi tới. Nếu không, một khi rơi vào bẫy vẫn muốn ta trả tiền cho ngươi. Từ Dương cái nhìn sâu sắc nhạy bén cỡ nào, hắn rất rõ ràng, tiểu Thánh Đồng này cũng không có nói dối. Phương thức bố trí như vậy, cũng có thể tối đa mang đến cho năm đại cấm khu ngoại vi phòng tuyến vững chắc nhất bố trí phòng ngự. Cho dù nội bộ sinh ra phản đồ gì, hoặc là người nào đó bị bắt cóc khống chế mà nói, cũng không đến mức trong khoảnh khắc liền vứt bỏ quyền lực khống chế của tất cả hệ thống phòng ngự. Không bao lâu, đoàn người Từ Dương đi tới vị trí rộng lớn nhất ở giữa khu bình nguyên này, nơi này nhìn quanh bốn phía, thậm chí ngay cả cuối rừng rậm chung quanh cũng không bắt được, tâm sinh lòng khiến người ta theo bản năng sinh ra một loại cảm xúc hoang mang. Thật không may, ta dường như bị lạc. Phụ cận này hẳn là bị thiết lập định thức kỳ môn, hẳn là có Vân Thông Tổ Vu bút pháp ở đây. Tiểu thánh đồ cũng là vẻ mặt ngây thơ không ngừng lắc đầu, có chút không phân biệt được, rốt cuộc phương hướng nào mới là khu vực đi tới vị trí trung tâm của năm đại cấm môn. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên mặt đất khu vực bình nguyên chung quanh phát ra chấn động cuồng loạn, nổ vang. Giống như động đất điên cuồng rung rẩy. Nữ thần Lạnh Đông vẻ mặt tái nhợt nắm lấy cánh tay đại cẩu bên cạnh, lại bắt đầu theo bản năng bối rối. Dù sao tình cảnh như vậy nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Duy chỉ có Từ Dương cùng Vân Tiêu hai người vẫn duy trì tư thái bình tĩnh như trước, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động chung quanh, thường thường loại khí tức thanh lãng cấp bậc này xuất hiện tuyệt đối sẽ kèm theo đỉnh cấp cường giả hàng lâm. Không bao lâu sau, trên đỉnh mây có một lão giả mặc pháp bào màu xanh đen bỗng nhiên giáng xuống. Nhìn khí tức trên người tên hắn tản mát ra, hẳn là một gã tổ phu cấp cường giả. Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng vài phần, nàng còn thật sự không nghĩ tới, ở khu vực bình nguyên ngoại vi này có thể gặp được một gã tổ phu. Đông vực nhân các ngươi, lá gan thật sự là quá lớn. Dám trực tiếp không để ý nhiều năm như vậy, quy định bất thành văn giữa năm đại cấm khu cùng toàn bộ các mạch đông vực, dưới tình huống không có lãnh tụ song phương cho phép, thế lực của hai mạch tuyệt đối không cho phép tự tiện xâm lấn, dám đến địa bàn của ta, các ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn. Tiểu thánh đồng nhìn thấy lão giả này, trên mặt tràn đầy biểu tình kích động, đối với lão đầu tất cung tất kính không người thi lễ. Gặp qua Vân Thông tổ phu. Lão giả kia lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu thánh đồng một cái, đột nhiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đạo độ cong lạnh như băng. Ngươi còn biết ta là cường giả cấp bậc tổ phu, dẫn dắt người ngoài xâm nhập địa bàn của ta. Lá gan của tiểu thánh đồng này cũng thật sự quá lớn. Lão giả vừa dứt lời, đột nhiên đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu xanh đậm. Mấy người Từ Dương ngược lại không có phản ứng gì, nhưng sau khi tiểu thánh đồng nhìn thấy hành động của lão giả như vậy, lúc ấy bị dọa đến run rẩy, sắc mặt nhanh chóng trở nên xanh mét, tự hồ giống như là muốn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp hoảng sợ đến cực điểm. Không. Vân Thông đại nhân, ta cũng không phải cố ý muốn bán con đường cắt vào đại cấm khu của ta, ta cũng là bất đắc dĩ, tên A Dương này, thực lực thật sự là quá cường đại. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 890, 90 giây. Ý cười lạnh như băng trên khóe miệng lão giả cũng không vì vậy mà biến mất, chậm rãi mở miệng, cuối cùng liếc mắt nhìn tiểu thánh đồng trước mặt một cái, trong sinh tồn của năm đại cấm khu, tuyệt đối không thể có bất kỳ người nào sinh ra cảm xúc sợ hãi đối với địch nhân của mình. Nói cách khác, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc khi ngươi đưa ra quyết định đưa những người ngoài vòng cấm vào trong vòng cấm. Vừa dứt lời, lão giả chỉ thấy một đạo quang mang màu xanh đậm trong nháy mắt quét tán, sau đó hóa thành một đạo lục mang tinh thể thập phần đặc thù ở trong hư không phiêu phù một trận, cuối cùng vững vàng tập trung ở trên bản thể tiểu thánh đồng. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, lục mang tinh thể này hoàn toàn hòa tan, mà theo những thứ này loại nhỏ tinh thể pháp trận cùng biến mất, còn có tiểu thánh đồng thân thể. Bất quá trong nháy mắt, một tiểu hoa nhi sinh mệnh cứ như vậy biến mất ở trong tay lão già trước mặt này, toàn bộ quá trình chỉ làm cho mấy người trong đoàn đội Từ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, nguyên lai cái gọi là thánh đồng, bất quá chính là khôi lỗi nhân hành được thượng vị giả các ngươi bốn một thúc dẫn mà thôi, bọn họ đạt được quyền lực cùng thân phận thánh đồng tử đồng thời, linh hồn bổn nguyên đã bị lão gia hỏa các ngươi hấp thu. Vì vậy, ngươi có thể dễ dàng tước đoạt cuộc sống của họ thông qua cách các biện pháp trừng phạt vừa xảy ra. Từ Dương rất nhanh liền nhìn ra manh mối, lạnh lùng mở miệng với lão già trước mặt. Hắn cũng không có bởi vì tiểu oa nhi này đi về phía ngã xuống mà cảm thấy tiếc hận, dù sao đều là địch nhân của năm đại cấm khu, thế nhưng Từ Dương lại rất không đồng ý trước mặt lão gia hỏa này tùy ý đùa bẩn sinh mệnh người bên ngoài. Loại biểu hiện này đối với sinh mệnh cực độ không tôn trọng, là sẽ bị chính thống đại lục bất luận một gã tu sĩ nào cười nhạt. Sống chết của hắn với ta làm gì? Ta chỉ biết là sống trên địa bàn của năm đại cấm khu, bất luận cái gì dám cãi lời mệnh lệnh của tổ phu đều chỉ có một kết quả, bao gồm cả mấy người các ngươi, vẫn nên chú ý một chút đến chính các ngươi đi. Thủ đoạn này của lão gia hỏa cố nhiên tàn nhẫn một chút, nhưng cũng lập tức để cho mấy người Từ Dương kiềm chế lợi thế của hắn bởi vậy mà biến mất. Sau khi tiểu oa nhi ngã xuống, mấy người Từ Dương liền không có bất kỳ bằng chứng gì nữa, có thể ở trên người tổ phu lão giả trước mặt lấy ưu thế gì. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta mới xem như một lần nữa trở lại cùng một độ cao công bằng đối kháng điểm khởi đầu, để cho hai bên chúng ta dựa vào thực lực để quyết định vận mệnh của nhau đi. Lão giả vừa dứt lời, trong ánh mắt tỏa ra ánh mắt thành kính làm đám người Từ Dương có chút khiếp sợ. Bất ngờ nhìn lên phương thiên khung, trong nháy mắt này, đỉnh mây, dưới chân một đạo pháp trận hình tròn vô cùng khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ở giữa phương vị tương ứng của pháp trận này. Các loại minh văn phức tạp nhanh chóng sinh ra mỗi một đạo minh văn, đều đại biểu cho một loại định thức cường đại tiềm ẩn chung quanh, lâm vào trạng thái bị kích hoạt. Từ Dương rất rõ ràng, trong loại đối kháng cấp bậc này, bên nào có thể chiếm được tiết tấu tuyển thủ, liền tương đương với đặt ưu thế cực lớn. Không chút do dự, Từ Dương lập tức thi triển đại địa pháp tắc, bắt đầu điên cuồng thay đổi đặc điểm địa mạch của khu vực bình nguyên này. Muốn thông qua phương thức như vậy cắt đứt tiết tấu bày trận của Vân Thông tổ phu trước mắt. Ha ha ha, ngươi thực lực quả nhiên cường đại. Nhưng ngươi ở địa bàn của ta, chung quy coi như là một người ngoài cuộc. Ta bố trí định thức quy tắc, cùng các ngươi ở bên ngoài rừng rậm trải qua những cạm bẫy kia không thể so sánh. Vân Thông tổ phu một chút mi tâm của mình, Trong lúc bất chợt một đạo linh hồn thể vô cùng ngưng thật, xuất hiện trước mặt ba người Từ Dương đoàn đội, đạo linh hồn thể này thập phần hoàn chỉnh, cho dù Từ Dương cũng quan sát nửa ngày, mới phát hiện linh hồn thể này đặc thù chỗ. Hiện tại chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu như các ngươi có thể ở chung quanh định thức đồng thời mở ra, chinh phục đạo linh hồn thể này của ta, ta liền cho các ngươi một cơ hội sống sót, nếu không kết quả các ngươi là rõ ràng. Sự tình không nên chậm chạp nắm chặt thời gian. Đông nữ thần không chút do dự là người đầu tiên chạy ra ngoài, lợi dụng lực lượng phong ấn độc đáo của khí tức thuộc tính băng sương cường đại của bản thân, muốn trước tiên giam cầm đạo linh hồn thể trước mắt này. Nhưng mà chỉ một lần đối mặt, nữ thần Lẫm Đông liền phát hiện, đạo linh hồn thể trước mắt này dĩ nhiên có thể không để ý bất kỳ hình thái vật lý nào tiến công, khí tức băng sương của mình đè ở mặt ngoài linh hồn này, tên này dĩ nhiên sẽ không thổi xám lực lượng từ trong phạm vi phong ấn đi ra. Ta thiết lập thời gian là 90 giây, cũng chính là 1 phút rưỡi, đây là cơ hội xuất thủ duy nhất của các ngươi, nhất định phải nắm chặt thời gian a. Vân Thông Tổ Vu lần thứ hai mở miệng nhắc nhở, mà ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên người Từ Dương. Nhưng mà làm cho Vân Thông Tổ Vu có chút khác thường chính là, Từ Dương lại cũng không vội vàng động thủ, vẻ mặt bình tĩnh mặc cho ba đồng đội bên cạnh giày vò như thế nào, chính hắn vẫn là hội an bất động. Quả nhiên, đại cẩu cũng ở một đoạn thời gian kế tiếp, phát huy ra thực lực của mình. Linh hồn thiêu đốt pháp trận lần lượt phát huy tác dụng dưới chân đạo linh hồn thể này. Sao lại giống như lực lượng của nữ thần Lẫm Đông lúc trước, căn bản không cách nào tạo thành hiệu quả đã kích linh hồn đủ cường đại đối với linh hồn thể này, cuối cùng vẫn là Vân Tiêu là người thứ ba ra tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh hồn chi tiễn màu xanh biếc, dùng hình thức giống như tay áo tiễn không bắn ra cổ tay áo của mình. Trong nháy mắt, liền vững vàng tập trung vào vị trí mi tâm của đạo linh hồn trước mắt này. Quả nhiên, lần tiến công này của Vân Tiêu đã chiếm được hiệu quả mà mọi người muốn mong đợi nhìn thấy. Trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của tên này. Nhưng mà đạo linh hồn thể này sau khi có xu hướng tan rã, phóng thích ra áp lực tinh thần lại không ngừng bành trướng. Ha ha ha, có hiệu quả, tinh thần công kích thuần túy có thể có hiệu quả đối với tên này tiến hành đả kích. Lần này ta sẽ hiểu phải làm gì. Nữ thần Lạnh Đông lần thứ hai ra tay, đúng là trực tiếp triệu hoán ra bảo bối giả trư của mình. Đồng bọn, dùng tiếng gào thét của ngươi làm cho tên này lâm vào tuyệt vọng đi. Nữ thần Lạnh Đông sờ sờ đầu người heo rừng của mình. Sau một khắc, heo rừng đột nhiên mở miệng to chậu máu, phát ra một tiếng linh hồn trùng kích ba động vô cùng cường đại, tiếng trống này dĩ nhiên là lấy hình thái âm ba thực chất điên cuồng áp chế giống như linh hồn thể đạo tộc trước mặt. Nguyên bản lấy cường độ của đạo linh hồn thể này mà xem, chỉ riêng một tiếng gào thét này sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng ảnh hưởng nào đối với nó, nhưng vừa rồi bởi vì Vân Tiêu một kích đắc thủ, trong linh hồn này đã không còn hoàn chỉnh nữa. Giới hạn phòng ngự chỉnh thể đã bị phá vỡ, như vậy kế tiếp liền chờ đợi hắn chỉ có kết cục sụp đổ. Tiếng gào thét này cũng có thể tiếp tục phát huy ra tác dụng phân liệt của mình. Rất nhanh, linh hồn thể lão giả hoàn toàn tan tác thành hư vô, cũng chính là cùng lúc này, linh hồn sụp đổ mang đến thống khổ, trình độ cực lớn phóng thích ra, cũng làm cho lão giả phát ra tiếng thét chói tai cuồng loạn. Cũng trong nháy mắt này, tất cả các hệ thống xung quanh mở ra định thức hoàn toàn khởi động. Chương 891. Chiến tranh bột kinh. Cũng biết giờ khắc này, Từ Dương mới rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái, ta liền biết, bí mật chân chính nhất định ẩn nấp sau 90 giây này. Quả nhiên, cùng lúc trước bốn người Từ Dương trải qua bất kỳ cái bẫy định thức nào bất đồng chính là, lúc này đây xuất phát từ định thức đỉnh cấp trong tay Vân Thông Tổ Vu, dĩ nhiên là một hình thái hoàn chỉnh phong bế không gian. Nói cách khác, đây là một định kiến tích hợp. Lúc này bốn người Từ Dương ở bốn phương tám hướng, tất cả đều bị định thức kết nối chặt chẽ với nhau phong tỏa cùng một chỗ, hình thành một không gian phong bế hình vuông thật lớn. Mà ở trong không gian khép kín này, mỗi một mặt vách tường đều là một định thức không gian tồn tại độc lập. Lúc trước các ngươi có thể thông qua thủ đoạn tương tự như ngự không, tránh né hiệu quả phong tỏa sau khi định thức mở ra, nhưng lúc này đây định thức không gian lập thể của ta đã hoàn toàn phong tỏa bất kỳ khả năng nào các ngươi tránh thoát. Trải nghiệm sự tuyệt vọng thực sự thuộc về ngươi, các tiểu đạo. Trời của ta, sẽ không phải là thủ đoạn cấp tổ vu, nhưng thật sự là không tầm thường nha. Lẫm Đông phu nhân nhịn không được mở miệng tán thưởng đối thủ một phen, chỉ vì định thức không gian lập thể trước mắt này thật sự là quá mức cường đại, căn bản không cho người bị phong ấn trong đó bất kỳ khả năng nào tránh thoát. Nhưng mà một màn càng thêm quỷ dị vừa mới xuất hiện, tổ vu hồn thể lúc trước đã bị ba đồng đội Từ Dương liên thủ đánh tan, một lần nữa tỏa ra, vẫn là hình thái hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Cái gì? Hắn cư nhiên như thế nào lại sống thiên của ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Dương cười lạnh một tiếng, không riêng gì linh hồn thể của hắn có thể thực hiện, tất cả thủ đoạn các ngươi đánh trên người hắn trước khi sống lại đều có thể bị phản xạ nguyên bản của hắn trở về. Nguyên lai Từ Dương sớm đã nhìn thấu hết thảy, lời này của hắn vừa nói ra miệng, Vân Thông Tổ Vu trước mắt cũng rõ ràng sửng sốt trong nháy mắt. Không thể tưởng được cái nhìn sâu sắc của ngươi đã cường đại đến mức này, ta thật đúng là đánh giá thấp thực lực của ngươi, khó trách ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, đã có phòng bị với ta rồi. Từ Dương không nhiều lời nữa, cứ như vậy sắc mặt lạnh như băng bước ra, từng chút tiến về phía trước. Cùng lúc đó, trên người Từ Dương tản mát ra một cổ khí tức thôn vệ vô cùng khủng bố, lại dễ dàng đem tất cả thủ đoạn phục chế chung quanh đánh tới toàn bộ tập trung trên người mình. Thiên sứ lực nhanh chóng phát huy tác dụng, thiên sứ lĩnh vực quang mang cường đại, vây quanh bản thể Từ Dương, phóng thích ra vầng sáng màu vàng nhạt, đúng là trong thời gian rất ngắn liền đem tất cả lực lượng ngoại lai chung quanh, mạnh mẽ cắn nuốt vào trong phạm vi thiên sứ lĩnh vực. Ngươi có thể được sao chép, nhưng ta có thể thanh lọc, đây là ngươi không bao giờ nghĩ đến nó. Từ Dương bước chân vững vàng, lấy tư thái bập biển chúng sinh lạnh lùng nhìn xuống đối thủ. Mà lúc này hắn, sau khi bị kim quang vây quanh, tôn quý giống như cửu thiên chi thần, chính là muốn phán xét vận mệnh của tổ vu tự cho là đúng trước mắt này mà hàng lâm. Ngươi hẳn là không rõ ràng lắm, ngươi định thức tuy rằng cường đại, nhưng ở trước mặt thần cấp pháp tắc chân chính, vẫn có vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Rốt cục, quang minh thần pháp tắc cường đại nhất lần nữa hàng lâm, Từ Dương dùng ý chỉ của thần phán xét chúng sinh, kim sắc quang mang vô cùng vô tận trong nháy mắt luyện hóa tất cả phong ấn không gian định thức chung quanh, cũng làm cho Vân Thông tổ vu trước mắt hoàn toàn ngây thơ. Không, điều này là không thể. Làm thế nào ngươi có thể kiểm soát sức mạnh của Thiên Chúa, ngươi là ai? Từ Dương cười lạnh, ta cũng không phải là tên hèn mọn trong miệng ngươi nói cái gì đó, ngươi cho rằng năm đại cấm khu tích lũy nội tình hơn vạn năm, liền có thể ở trên toàn bộ đông vực đại địa muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi vẫn là quá coi thường thế giới này. Vừa dứt lời, không gian định thức hoàn toàn tiến hóa thành hư vô liền biến mất. Mà Từ Dương cũng vào giờ khắc này, đem tốc độ thân pháp bản thân tăng lên đến cực hạn, ngọc cốt thần kiếm trong tay thuận thế bay ra. Vân Thông tổ phu này hiển nhiên không có dự đoán được hết thảy biến cố đến nhanh như vậy, hắn thậm chí còn không có phản ứng kịp, Từ Dương đạo ngọc cốt thần khí vô cùng cường đại này đã nhìn thấu bả vai hắn. Dưới trọng thương, Vân Thông tổ phu một tay bám vào mặt đất, để cho máu của mình lưu thông vào sâu trong đại địa. Không tốt, đây hẳn là định thức cường đại dùng vết máu mới có thể mở ra, lão đại nhất định phải xuống tay trước mới được. Nghe được Vân Tiêu bên người đề điểm, Từ Dương không chút do dự bay lên trời, lần thứ hai ánh mắt tập trung ở phía dưới lão già kia dùng phương thức vết máu phóng thích ra định thức quy tắc phạm vi. Vô cùng vô tận rực rỡ kiếm quang điên cuồng hàng lâm, cơ hồ trong khoảnh khắc, Từ Dương liền đem định thức tương ứng với vị trí địa lý đánh nát thành hư vô, nhưng mà chung quy vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản huyết dịch của Vân Thông tổ phu chảy xuôi. Chi pu. Một trận thanh âm giống như xương cốt vỡ vụn không ngừng ở chỗ sâu nhất địa mạch chi rít rung động. Thẳng đến khi mặt đất dưới chân Vân Thông tổ phu nứt ra hai bên, từ đó chui ra một người khổng lồ hài cốt khổng lồ cao chừng mấy chục thước. Toàn thể này hoàn toàn do xương cốt cùng khô lâu ngưng tụ mà thành đại gia hỏa, toàn thân thiêu đốt màu đỏ như máu. Không thể nghi ngờ chính là huyết mạch Vân Thông tổ vu đang cung dưỡng cái khôi lỗi chiến tranh khổng lồ này. Ha ha ha, đây là các ngươi bức ta, khi ta tế xuất nội tình này, cho dù các ngươi tới bao nhiêu thiên võ giả cấp bậc chiến lực cũng là vô ích, cảm thụ được vận mệnh bị tàn sát đi. Từ Dương sau khi hoàn toàn bắt được toàn bộ khí tức ba động của khôi lỗi chiến tranh khổng lồ này, theo bản năng nhíu mày, hạ thấp thanh âm lạnh lùng mở miệng. Cổ máy chiến tranh này cũng không phải thuộc về Bộc Châu đại lục, hẳn là đến từ ngoài vực vực nào đó vật liệu đặc thù cải tạo mà thành. Tên này không chỉ lực thân thể cơ hồ đến trình độ không thể phá hủy, càng đáng sợ hơn chính là, hắn đã bị cấy vào phương thức tư duy độc lập, hơn nữa mỗi một chỗ hài cốt trên người, đều trải qua quy tắc định thức đặc thù xử lý. Nếu như phán đoán của ta không sai, khi chúng ta phát động tấn công hắn, mỗi một bộ vị tương ứng trên thân thể hắn khi bị công kích đều phản xạ ra quy tắc định thức tương ứng đáp lại. Mẹ kiếp, có muốn dọa người như vậy hay không, ta đi thử một lần trước. Đông nữ thần nói xong, đột nhiên trong tay ném ra một đạo pháp khí hình xích sắt, ở trong hư không không ngừng xoay quanh áp về phía cổ máy chiến tranh kia. Chỉ thấy bộ xương chiến tranh khổng lồ này hơi nâng tay trái mình lên, dùng vị trí xương trái hẳn là pháp khí của nữ thần lạnh lẽo này. Hai người phát sinh va chạm trong nháy mắt, pháp bảo trên người nữ thần lẫm đông này, dĩ nhiên cứ như vậy không hề báo trước bị định thức quy tắc đụng chạm vị trí trống tay kia cắn nuốt vào. Mẹ kiếp, không đến mức biến thái như vậy đi, ta đã không cảm nhận được khí tức bảo bối ba động của ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trời ơi. Thật đúng là không trách được nữ thần lẫm đông chưa từng thấy qua đại thế diện, giống như loại máy móc chiến tranh quỷ dị này, cho dù là Từ Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng qua hắn dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú và khứu giác của mình, bản năng trước tiên một bước phát hiện ra nguyên lý cấu tạo của đại gia hỏa này. Từ Dương mặt mày nhướng lên, đột nhiên chỉ một ngón tay chung quanh hư không, vô số kiếm quang lần thứ hai trống rỗng huyễn hóa ra, kiếm khí cường đại bắt đầu điên cuồng tiến công mỗi một bộ vị thân thể máy móc chiến tranh khổng lồ này, điên cuồng đụng chạm vào quy tắc định thức trên người hắn vô số. Rất nhanh, các loại quang mang đủ loại màu sắc không ngừng xuất hiện trên người chiến tranh lâu dài này, mỗi một đạo quang đều tương ứng với trạng thái thức tỉnh của mỗi một đạo xúc tu định thức. Bất quá trong khoảnh khắc, liên tiếp mấy chục đạo định thức quy tắc lực lượng phát tiết ra, các loại lực lượng va chạm cùng một chỗ, ở chung quanh phương viên của đại gia hỏa này, trong vòng mấy ngàn thước diễn sinh cơ hồ hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát. Mà khi tất cả ồn ào náo nhiệt này một lần nữa trở về yên lặng, cỗ máy cô chiến tranh khổng lồ lại một lần nữa bước đi, vừa rồi cấp bậc va chạm như vậy, đối với thân thể của hắn dĩ nhiên không tạo thành một chút hiệu quả phản kích. Chương 892. Phân tán tấn công. A ha ha, lão đại ta nghĩ ra một biện pháp ứng đối với hắn. Nếu toàn thân hắn trên dưới tất cả đều là cơ chế kích hoạt định thức đặc thù, như vậy chúng ta chỉ cần cùng hắn không ngừng xoay vòng, không nên cùng hắn chính diện cứng rắn không phải liền kết thúc. Tránh hắn đồng thời, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không bị hiệu quả định thức trên người hắn quấy nhiễu, như vậy tác dụng của nó sẽ bị suy yếu vô hạn. Lúc này đây, thậm chí ngay cả Từ Dương cũng thật không ngờ, một sách lược đau não như thế, dĩ nhiên là từ trong miệng nữ thần Lạnh Đông trước mắt nói ra, thật sự là làm cho mấy người Từ Dương chấn động. Ha ha, không thể tưởng được nha đầu ngươi này động não lại không kém người khác. Đại Cẩu luôn luôn cẩn thận nói cười thế nhưng cũng nhịn không được mở miệng khen ngợi nữ thần Lẫm Đông một phen. Nha đầu này chính mình càng kích động đến cực điểm, cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai Đại Cẩu. Ta không phải không có đầu óc, mà là lười động não mà thôi, khi đối mặt với đối thủ bình thường, ta chỉ cần dựa vào thực lực cường đại của mình là có thể trực tiếp hoàn thành giảm áp lực, căn bản không cần động não. Đại Cẩu ngạo kiều cười, ha ha, quả nhiên không hổ là trư muội, nói ngươi mập ngươi cư nhiên còn thở hổn hển. Nói thì chậm thì nhanh, một loại sách lược chiến đấu do nữ thần Lẫm Đông đưa ra, rất nhanh đã được đoàn đội Từ Dương nhất trí tán thành, bốn người lập tức phân tán ra. Từ tư thái vốn đứng chung một chỗ phân liệt bốn phương hướng, mức độ lớn nhất phân tán ký tức tầm nhìn của cổ máy chiến tranh đầu lâu khổng lồ trước mắt này. Quả nhiên, chiến lược chiến pháp này của nữ thần Lạnh Đông thoạt nhìn rất nhanh liền phát huy ra hiệu quả. Không có người công kích, người này thực lực của hắn tự nhiên cũng khó có thể phát huy. Rất nhanh, nương theo bốn người Từ Dương đem tốc độ thân pháp của mình tăng lên tới cực hạn, đuổi theo bọn họ chạy loạn khắp thế giới, chung quy cũng không có cách nào tập trung bất kỳ một người nào trong đó. Nhưng mà rất nhanh, với tư cách là người phát minh ra cổ máy đầu lâu chiến tranh này, Vân Thông Tổ Vu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng giết chóc. Mấy người các ngươi, thật đúng là đủ ngây thơ, cho rằng dùng phương thức như vậy liền có thể tránh được chiến tranh bội lâu tập trung sao. Vậy thì mở to mắt chó của các ngươi cho ta rõ ràng. Sau một khắc, Vân Thông Tổ Vu hai tay nhanh chóng kết ấn, tự hồ đang dùng một loại phương thức đặc thù thay đổi hình thái tác chiến đầu lâu khổng lồ trước mắt. Mỗi một cơ quan định thức trên người hắn, lại đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị. Ngay sau đó, Vân Thông Tổ Vu không ngừng đánh ra bổn nguyên lực lượng giữa các ngón tay, bắn về phía vị trí công tác định thức tương ứng với bội khô khổng lồ. Từ thụ động khởi hành các cơ quan định kiến này, chuyển sang chế độ hoạt động. Ầm ầm. Theo tiếng nổ lớn đầu tiên truyền ra, định thức bộ vị mắt cá chân của chiến tranh khô lâu khổng lồ bị khởi động, chỉ trong nháy mắt ở chiến tranh khô lâu hơn 10 thước bản thể cao lớn, cứ như vậy không hề báo trước trống rỗng bay lên, sau lưng huyễn hóa ra hai đạo phong ấn trong định thức quy tắc năng lượng cánh chim, đem thân thể của hắn nâng lên giữa không trung. Ngay sau đó, Vân Thông Tổ Vu đánh ra đạo năng lượng kích phát thứ hai, lúc này đây đánh vào thắt lưng của chiến tranh lâu dài. Trong phút chốc, quy tắc định thức hình thức tiến công thứ hai bị khởi động, chỉ thấy trước mặt thân thể chiến tranh lâu dài, trong trận pháp tập kết năng lượng rực rỡ, vô số phi kiếm màu lam băng bắn ra, phương hướng tập trung tự nhiên chính là vị trí cố định nơi khí tức của bốn người trong đoàn đội Từ Dương. Không xong, không thể tưởng được tên này cư nhiên còn có thể chơi như vậy. Không hổ là tác phẩm đắc ý của Vân Thông Tổ Vu nha. Nữ thần Lạnh Đông bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hơn nữa vào giờ khắc này bắt đầu tránh né những kiếm quang thuộc tính màu xanh băng vô cớ bay tới. Những mũi tên năng lượng này, chẳng những có được năng lực tiến công thập phần cường đại, khí tức thuộc tính tự thân mang theo cũng thập phần nồng đậm. Sau khi tập trung mục tiêu tiến công, bộc phát quang mang mũi tên của mình, từng mảng lớn lực lượng thuộc tính phong ấn băng lam sắc bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Đại Cẩu Vân Tiêu hai người đầu tiên bị loại khí tức thuộc tính băng lam sắc này tập trung bản thể, rất nhanh liền xuất hiện hiệu quả trì trệ, lực hành động trên phạm vi lớn yếu bớt. Từ Dương bởi vì có thiên sứ lĩnh vực, căn bản sẽ không chịu bất kỳ nguyên tố thuộc tí hắc khí tức nào gánh nặng hiệu quả ảnh hưởng, nhưng hắn lúc này cũng vẻn vẹn chỉ có thể thỏa mãn lực hành động bình thường của mình, không có cách nào đối với mấy đồng bọn khác cách nhau quá xa tiến hành trợ giúp trước tiên. Chính tiện nghi nhất phải thuộc về nha đầu nữ thần Lẫm Đông, dù sao lực lượng phong ấn thuộc tính băng lam sắc, đó là lực lượng bản thể của nàng, nàng tự nhiên có thể miễn dịch những hiệu quả phong ấn này, hoàn mỹ tránh né một đợt hạn chế thân pháp của đối phương. Nhìn ra được, Vân Thông Tổ Vu đối với một cái máy móc chiến tranh mình chế tạo ra rất có tâm đắc, vận dụng cũng là thuận tay. Sau khi nhóm đầu tiên hạn chế tốc độ thân pháp đạt được hiệu quả, hắn lập tức phát động đợt tấn công thứ hai, tập trung hai người Đại Cẩu và Vân Tiêu bị hạn chế tốc độ thân pháp. Một đạo tử quang lần thứ hai đánh vào vị trí ngực sau đầu chiến tranh. Trong nháy mắt, trước ngực người đầu lâu khổng lồ mở ra một đạo pháp trận năng lượng quỷ dị màu đỏ thẫm, đột nhiên tập trung khí tức của Đại Cẩu cùng Vân Tiêu hai người di động phương vị. Tuy rằng hai người còn đang chậm rãi di động, nhưng theo thao tác của Vân Thông Tổ Vu này, hai người căn bản không có khả năng dễ dàng né tránh. Đợt tiến công thứ hai đến từ người khô lâu chiến tranh, chỉ trong nháy mắt, trọng lượng năng lượng màu đỏ thẫm này cũng không ngừng phân hóa ra vô số đạn bay năng lượng màu đỏ thẫm, hướng về phía vị trí của Đại Cẩu cùng Vân Tiêu, phát ra cuồng điên oanh tạc. Ầm ầm. Tiếng nổ tung phô thiên cái địa liên tiếp phát ra, cơ hồ trong lúc đối mặt, liền đem vị trí của hai người triệt để đánh thành nát bấy. Phóng mắt nhìn chung quanh mấy ngàn thước đều là một mảnh phế tích, cũng may bình nguyên chiến trường này thập phần rộng mở, liếc mắt một cái nhìn không tới biên giới, nếu không chỉ có mấy người bọn họ loại đấu pháp này, không bao lâu nữa sẽ đem cả bình nguyên lật lại trước. Đối mặt với lực nổ mạnh như thế, Đại Cẩu không chút do dự phóng thích thủ đoạn cường hóa bạo lực của bản thân, Trong nháy mắt thân thể tổng hợp thuộc tính tăng lên một cấp độ lớn. Sức mạnh phòng thủ đáng kinh ngạc tăng lên để giúp hắn ta hoàn hảo chống lại cuộc tấn công này. Nhưng cho dù như thế, loại này xích hỏa thuộc tính thiêu đốt hiệu quả cũng mang đến cho mọi người tác dụng tiêu cực nhất định. Ngược lại, phía Vân Tiêu, bản thân có được công pháp thuộc tính màu xanh nước biển, mang đến cho đợt này phòng ngự tăng phúc cực kỳ cường đại, xích hỏa thuộc tính phô thiên cái địa chẳng những không thể mang đến cho Vân Thông Tổ Vu giá trị ảnh hưởng trong kỳ vọng, tự hồ nha đầu này sau một đợt không kích xích hỏa phi đạn này, ngược lại lực hành động của bản thân đạt được trình độ khôi phục nhất định. Ha ha ha, ngươi đại gia hỏa này, chẳng qua là nhìn lên có chút dọa người mà thôi, dùng cho chiến tranh quy mô lớn có lẽ có thể phát huy ra tác dụng mà người thường không thể. Nhưng nhằm vào mấy người chúng ta, không gian phát huy của đại gia hỏa này không khỏi quá nhỏ, cho dù bị đánh trúng cũng căn bản không làm gì được chúng ta. Nữ thần Lạnh Đông Đắc Chí bắt đầu trào phúng Vân Thông Tổ Vu, bất quá hắn nói lời này cũng không phải không có đạo lý, loại cường độ tiến công này ngay cả Vân Tiêu cùng đại cẩu cũng không bị thương, càng đừng nói đến tạo thành áp lực gì đối với Từ Dương. Chương 893, bí mật của vùng cấm. Nhưng mà ngay khi nữ thần Lạnh Đông nói xong lời này, trong nháy mắt sắc mặt Vân Thông Tổ Vu lập tức trở nên âm trầm hơn vài phần, khóe miệng hơi nhếch lên một chút công lạnh như băng. Nếu như các ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ năng lực của hắn, vậy các ngươi sẽ sai lầm lớn. Ngay sau một khắc, Vân Thông Tổ Vu đột nhiên phi thân bay lên, đánh ra một đạo phù văn đặc chế, vững vàng khắc ở sau lưng bội lâu chiến tranh khổng lồ này. Phương vị phía sau cổ máy chiến tranh này, tự hồ cất giữ một tầng lưỡng bí mật đặc thù, chuyên môn dùng để thôn vệ các loại phù văn đến từ Vân Thông Tổ Vu túc chủ, để mở ra năng lực ẩn nấp của hắn. Cũng vào giờ khắc này, Từ Dương hơi nhíu mày, tự hồ dự đoán được cái gì đó. Quả nhiên, sau khi đại gia hỏa này cắn nuốt xong đạo phù văn này của Vân Thông Tổ Vu, thân thể bộc phát ra lực lượng ba động khủng bố trước nay chưa từng có. Khí tức lôi thuộc tính màu lam đậm nhanh chóng tỏa ra chung quanh. Từng mảng lớn chiến trường bình nguyên, bao phủ ánh sáng màu lam băng lam, cửu thiên lôi diễm khó có thể ngăn chặn bổ xuống, tựa như một hồi diệt thế thiên kiếp từ khi chính thiên hàng lâm xuống. Tệ quá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao hắn khống chế lôi thuộc tính lực lượng, xa xa so với lúc trước cường đại hơn nhiều như vậy, loại trình độ này dĩ nhiên có thể cùng chân chính thiên võ giả so sánh. Nữ thần lạnh lùng lần này ngược lại trợn tròn mắt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong cơ thể chiến tranh lâu lâu này còn cất giấu thủ đoạn bí mật đáng sợ như vậy. Đều là lực lượng vừa rồi đạo phù văn vì hắn khắc sâu. Chúng ta có thể xem đạo phù văn kia là một loại thủ đoạn sung năng, trữ năng lượng, dùng để khống chế cổ máy chiến tranh khổng lồ này, xem ra năm đại cấm địa nhất mạch ngủ say hơn vạn năm, nội tình tích lũy được quả nhiên là không thể kinh thường, ta đối với các bí mật khác trong nhất mạch các ngươi càng thêm hứng thú. Từ Dương tự hồ cũng bởi vì nhìn thấy một màn trước mắt này mà thay đổi quan điểm đối với năm đại lực lượng cấm khu, mạch này mặc dù đứng ở phía đông vực đối lập, nhưng không thể không thừa nhận, có rất nhiều thủ đoạn thần bí tương tự như phát minh sáng tạo. Chính là toàn bộ bộ phận lĩnh vực khác của Bộc Châu Đại Lục đều không có. Nếu như có thể thành công tiếp nhận văn minh của năm đại cấm khu này, không phải là chuyện tốt. Lão già, trước khi ngươi song phương chính thức quyết chiến, ngươi có thể nói cho ta biết một chuyện, tế đàn năm đại cấm khu các ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì? Để ta đoán xem, có phải là căn cứ bí mật khi ngươi nghiên cứu các dự án trọng điểm không? Vân Thông Tổ Vu không sao cả buông tay, cũng không có ở phương diện này giấu giếm Từ Dương cái gì. Ngươi phán đoán không sai. Tế đàn sở dĩ trở thành địa phương thần thánh nhất của chúng ta, là bởi vì nơi đó chứa đựng năng lượng chí cường có thể che chở toàn bộ ngũ đại cấm khu, cùng với trận pháp khống chế dẫn động cổ năng lượng này vân vân. Nói cách khác, chỉ cần năm đại cấm khu còn có một người còn sống bảo vệ tế đàn, nhất mạch văn minh này sẽ không ngã xuống, đây chính là vốn liếng cường đại nhất của chúng ta. Không thể không thừa nhận, Vân Thông Tổ Vu nếu dám hô như vậy, nói rõ năm đại cấm khu những năm gần đây nội tình cất giữ thật sự là đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở một cái điểm mấu chốt như vậy cường thế can thiệp vào đông vực đại lục phân tranh. Ha ha ha, vậy thật tốt quá, ta đã khẩn cấp muốn tiến vào tế đàn các ngươi vừa nhìn đến tột cùng, hẳn là có rất nhiều bảo bối cùng truyền thừa có thể dùng được cho ta sử dụng. Từ Dương đã làm rõ đáp án mình khát vọng biết, như vậy sự tồn tại của tên trước mắt này cũng mất đi ý nghĩa của hắn. Vân Thông Tổ Vu cười ha ha, ngươi hỏi những vấn đề này, bất quá chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi, bởi vì bằng vào mấy người các ngươi căn bản không có năng lực vượt ra khỏi bình nguyên này. Vân Thông Tổ Vu tự hồ bởi vì một màn này vừa rồi tích lũy được tự tin cường đại. Bởi vì hắn đánh vào trong cơ thể bộ xương chiến tranh khổng lồ kia đạo lôi thuộc tính minh văn còn có mấy chục tờ, mỗi một tờ minh văn trữ lực lượng đều có thể so với vừa mới bộc phát ra lôi thuộc tính đoạn quan. Nói cách khác, chỉ cần đại gia hỏa này không có hư hại mà nói, hắn một người liền có thể phóng thích ra lực lượng có thể so với mấy chục thiên võ giả thay phiên nhau ra trận. Thôi, nếu song phương đã biểu lộ lá bài tẩy, trận chiến này tiếp tục kéo dài đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy chấm dứt tất cả đi. Từ Dương vừa dứt lời, cả người bay lên trời, chậm rãi phiêu phù ở trong hư không. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến cực điểm, chung quanh thân thể căn bản không có một chút khí tức ba động xuất hiện, cứ như vậy đạp lên hư không, từng chút một hướng bội lâu khổng lồ nghênh đón. Đối phương sau khi cắn nuốt minh văn lôi thuộc tính kia, không riêng gì thực lực đẳng cấp có tăng lên thật lớn, tâm tính bạo ngược cũng hoàn toàn biểu hiện ra, chẳng những không có chút sợ hãi tư thái từ Dương hiện ra, ngược lại chủ động ảnh hưởng đến đối thủ vô cùng cường đại này, lực lượng lôi thuộc tính trên người còn đang không ngừng bành trướng phát tiết. Đáng tiếc khối này có mạnh hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một cỗ máy chiến tranh, một khôi lỗi mà thôi, hắn không có thất tình lục dục, nếu không, lúc này hắn bắt được khí tràng đặc thù trên người Từ Dương, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lỗ mãng nên đón đối thủ như vậy. Rốt cục, hai đạo thân ảnh cứ như vậy ở trong hư không, xen kẽ chống lại cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước Từ Dương cũng không có biểu hiện ra nội tình quá mức cường đại, hơn nữa giờ phút này Vân Thông Tổ Vu phóng thích ra bộ xương khổng lồ, bản thân tràn đầy tin tưởng, khiến cho hắn vào giờ khắc này đối với thực lực chân chính của Từ Dương, xuất hiện tình thế cực lớn đánh giá sai. Cho rằng tên này cũng giống như mấy người nữ thần đại cẩu lẫm mùa đông bên cạnh, bất quá chính là trình độ của một thiên võ giả bình thường. Tiểu tử, ta phụng khuyên ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận, nếu không ngươi rất có thể còn chưa kịp ra tay, đã bị chiến thần đầu lâu của ta nghiền nát. Khí tức lôi thuộc tính trên người hắn thập phần bạo ngược, căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội phóng túng nào. Lão gia hỏa này cư nhiên bày ra một bộ dáng thượng vị giả, nhưng Từ Dương đáp lại vẻn vẹn chỉ là khóe miệng một chút lạnh như băng mà tự tin. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương cứ như vậy không thiên vị giáng lên thân thể bộ xương khổng lồ, chuẩn xác mà nói là đi tới trước mặt hắn hơn 10 thước thân thể khổng lồ, lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau. Ngươi chỉ có một cơ hội để ra tay với ta, hy vọng ngươi có thể nắm bắt, đánh ra ngươi lực lượng mạnh nhất. Bộ xương chiến tranh rõ ràng là bị chọc giận, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đạo cự cốt trùy thứ vô cùng sắc bén, hung hăng cắm vào trước ngực thân thể Từ Dương. Cùng lúc đó, đạo băng lam sắc quang mang ở mi tâm hắn trong nháy mắt bộc phát, mang theo lôi diễm phong bạo vô cùng vô tận, bao vây Từ Dương ở chung quanh hư không, cơ hồ đem cả người hắn gắt gao cắn nuốt vào trong vô tận lôi đình vòng xoáy. Trời ơi! Lão đại, hắn cư nhiên không bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Lôi thuộc tí hắc khí tức trên người tên này thật sự là quá mức cuồng bạo, nếu mà đổi lại là ta mà nói, ta căn bản không có tự tin dám giống lão đại lúc này làm như vậy. Nữ thần lạnh lùng hoàn toàn bị dọa choáng váng, nàng tự nhận năng lực phòng ngự của mình thập phần kinh người, nhưng cũng không có dũng khí đối mặt với lực lượng bộc phát lôi thuộc tính chiến tranh đầu lâu trước mắt. Chương 894 Giết tổ vu. Nhưng mà trong nháy mắt này, Từ Dương lại mang theo vô tận lôi đình vây quanh, chậm rãi vươn tay phải của mình ra, cứ như vậy nắm ở vị trí đầu chiến tranh lâu dài trước mặt. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ có một cơ hội ra tay, ngươi và ta tất nhiên sẽ có một bên bỏ mạng trong một kích này. Thật không may, chủ sở hữu của ngươi vẫn còn quá đánh giá cao sức mạnh của ngươi trực tuyến. Thanh âm của Từ Dương vẫn hoàn chỉnh như trước, tuy rằng cả người hắn ngoại trừ một bàn tay đột nhiên vươn ra, toàn bộ bị bao vào trong lôi đình quang diễm vô tận. Nhưng thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh đến cực điểm, phản phất giờ phút này đang khiêng vạn quân lôi đình căn bản không phải là bản thân hắn. Kế tiếp trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ nghe thấy tiếng chi cạch giòn vang, chiến tranh lâu dài trước mắt toàn bộ đầu lâu cứ như vậy bị Từ Dương một chưởng bắt xuống. Không sai, chính là dùng bàn tay của hắn cũng không phải rất lớn, nhưng trong lòng bàn tay trong nháy mắt bộc phát ra khí tức lực lượng nguyên thủy, dễ dàng xóa sạch đầu chiến tranh lâu dài khổng lồ này. Thật đáng tiếc, Vân Thông Tổ Vu, tác phẩm tự hào nhất của ngươi vô tình bị ta làm hỏng. Bị vặn đầu xuống, quả nhiên cổ máy chiến tranh khổng lồ này trong nháy mắt mất đi tác dụng, khó duy trì được lực lượng phong bạo lôi thuộc tính vô cùng cuồng bạo này. Lôi thuộc tính lực phong bạo bao vây thân thể Từ Dương dần dần biến mất, Từ Dương vẫn hoàn chỉnh như trước, thậm chí ngay cả một tấc góc áo của hắn cũng không thể cổng lôi đình chi lực mà hư hại. Cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh của ngươi lãnh đạo nhóm này. Không thể tưởng tượng được ngươi lại ẩn nhẫn như thế. Ngươi đã sớm có thủ đoạn thông thiên triệt để như vậy, vì sao còn muốn dây dưa với ta lâu như vậy, chẳng lẽ là muốn hướng ta tiến thêm một bước dò xét nội tình của năm đại cấm khu? Từ Dương mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi đoán đúng, mặc kệ nói như thế nào, năm đại cấm khu cũng là truyền thừa thần bí ngăn cách hơn vạn năm, ta cho dù mạnh hơn nữa cũng không cần phải lỗ mãng đến mức ngang ngược xông thẳng xông vào cấm khu các ngươi. Huống chi, chúng ta cũng có kế hoạch tác chiến dành riêng cho các mạch đông vực, trận chiến này cũng không nên quá mức phô trương. Mà hiện tại, ta đại khái đã thăm dò rõ ràng năm đại cấm khu của các ngươi, không bao giờ cần tiếp tục ở ngưỡng cửa ngươi này đều sẽ là chậm trễ thời gian. Điều khiến ta thực sự hứng thú là tất cả những gì liên quan đến bàn thờ, chứ không phải là ngươi là tổ vu tự cho là đúng. Từ Dương vừa dứt lời, đem đầu bộ xương khổng lồ trong lòng bàn tay hoàn toàn vặn nát, thân thể bộ xương chiến tranh cao hơn 10 thước, cứ như vậy chậm rãi quỳ xuống đất hai đầu gối, thần phục dưới chân Từ Dương, trên người thỉnh thoảng tản mát ra lôi điện màu lam đậm loang lổ. Đại cẩu, lúc trước ta giao cho ngươi càng không túi pháp bảo, đem một kiện chiến tranh máy móc này làm lợi phẩm tác chiến thu vào trong đó đi. Điều này đối với chúng ta, nhưng một bảo bối. Ngày sau nghiên cứu một chút, nếu như có thể dùng nó vào chiến trường, đối với chúng ta mà nói cũng là một trợ lực tuyệt đại. Nghe được mệnh lệnh của Từ Dương, đại cẩu lập tức hành động, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng rời đi, rất nhanh liền phóng xuất ra một đạo lực thôn vệ pháp bảo, tập trung ở vị trí cô lâu khổng lồ này. Các ngươi thật sự là quá làm càn. Vân Thông Tổ Vu thánh giận. Chiến tranh đầu lâu này chính là thành quả hắn tốn gần ngàn năm máu tươi mới chế tạo ra, cứ như vậy bị Từ Dương dễ dàng một cái tát phế bỏ còn chưa tính, cư nhiên còn bị bọn họ cướp đoạt đi qua. Cái này đụng chạm đến điểm mấu chốt của Vân Thông Tổ Vu, hắn nói cái gì cũng sẽ không để cho Từ Dương tình ý thực hiện được như vậy, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông về phía vị trí của Từ Dương, muốn ngăn cản hành động thôn vệ lực này cướp đi Khô Lâu thần khí. Nhưng mà lúc này đây, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, chung quanh thân thể phóng xuất ra khí tức vô cùng cường đại, sinh sôi nảy nở đem Vân Thông Tổ Vu trước mặt nhanh chóng tới gần cả người bay ra ngoài mấy trăm thước. A Dương, ta muốn thứ gì, cả Doanh Châu đại lục đều không có ai có thể cướp đi. Ngươi là gì? Cũng xứng với sơn mài của ta không kiêng nể gì. Từ Dương hoàn toàn thay đổi một bộ mặt, bộ dáng bình tĩnh không có mặt mũi ôn hòa trước đó, cả người biểu hiện ra khí thế giết chóc của một lãnh tụ. Trong nháy mắt, thân pháp Từ Dương lần thứ hai tăng lên một cấp bậc, Ngọc Quốc thần kiếm trong tay bản thể huyễn hóa ra một đạo lưu quang, cứ như vậy biến mất ở cuối đỉnh mây. Không biết, đây chính là điềm báo càn không thần thông bộc phát trong tay áo Từ Dương. Trong nháy mắt tiếp theo, bản thể Vân Thông Tổ Vu bị một cổ lực lượng vô cùng cường đại hoàn toàn trấn áp tại chỗ, động tác khó khăn mảy may. Nhìn lên trời khung, trong con ngươi hắn vẻn vẹn chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Không biết đây chính là hiệu quả tập trung mục tiêu của càn không thần thông trong tay áo Từ Dương. Quy lực của một kiếm này trong hư không bị Từ Dương dễ dàng chồng lên nhau gấp 5 lần, sau đó tập trung ở đỉnh đầu Vân Thông Tổ Vu, ầm ầm chém xuống. Ngươi không phải rất thích nghiên cứu lực lượng của lôi đình sao? Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi hiểu được, kiếm đạo dung hợp hoàng mỹ của ta có thể bộc phát ra hiệu quả như thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, trải qua hư không lực hoàn thành chồng lên kiếm quang phá vân mà xuống. Thực chất hóa kiếm quang thật lớn dĩ nhiên bành trướng đến cường độ trăm thước, cứ như vậy vững vàng tập trung thân thể Vân Thông Tổ Vu. Đối mặt với một đạo kiếm quang khiến người ta tuyệt vọng tập trung như vậy, rốt cuộc phải cường đại cỡ nào mới có thể ngăn cản tử vong hàng lâm. Trời ơi, một đạo kiếm quang lớn như vậy, đây thật sự là lực lượng một mình lão đại ngưng tụ ra sao? Rốt cuộc hắn làm như thế nào? Vốn đã có người hoài nghi hắn chính là hiện thân của thần trong truyền thuyết, ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng hiện tại ta thật sự không thể không ôm ảo tưởng như vậy với hắn. Bởi vì ở Bộc Châu Đại Lục, ta còn chưa từng thấy qua người nào có được tiềm lực chiến đấu khủng bố như vậy, rất nhiều nội tình trên người lão đại đều là chúng ta không cách nào dùng nhận thức để giải đáp. Đại Cẩu cùng nữ thần Lẫm Đông nhịn không được liền triển khai nghị luận về thực lực bộc phát ra của Từ Dương. Lúc này đây, coi như là nha đầu Vân Tiêu kia cũng không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh, trơ mắt nhìn đạo kiếm quang trăm thước này cuối cùng kết thúc, trước mặt mọi người đem Vân Thông Tổ Vu chém diệt trước mặt thành hư vô. Lực nổ khủng bố trong nháy mắt quét qua mỗi một góc chiến trường bình nguyên. Chỉ là đối phó với dư uy lực lượng mà Từ Dương đánh ra, đã khiến cho mấy người Đại Cẩu Lẫm Đông nữ thần tự phóng thích ra công pháp phòng ngự cực hạn của bản thân, mới coi như tránh được hậu quả bị một chuyện này ảnh hưởng. Trời ơi, lão đại, ngươi không phải là uống nhầm thuốc chứ? Làm ra một đạo kiếm quang lớn như vậy để hù dọa ai đây? Nữ thần lạnh lùng vừa vỗ ngực tận khả năng làm cho mình khôi phục bình tĩnh, vừa mở miệng nhịn không được trêu chọc Từ Dương một đợt. Không biết Từ Dương giờ phút này căn bản không có thời gian để ý tới nàng, sau khi xóa bỏ Vân Thông Tổ Vu, Từ Dương lập tức đi tới bên cạnh hài cốt của hắn, muốn tìm kiếm một chút chiến lợi phẩm, xấu hổ chính là tìm hơn nửa ngày tên này ngay cả cái rắm cũng không thể lưu lại, cả người ngay cả cùng hắn có liên quan đến hết thảy, đều bị một kiếm này chém thành hôi phi yên diệt. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, nếu biết sớm vừa rồi cũng không cần lực đạo lớn như vậy, không ngờ tên này lại không đánh như vậy, ngay cả một thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không có. Chương 895 Dấu rồng của trái đất. Từ Dương thật lòng không phải đang giả vờ. Hắn ngược lại có chút đồng tình với Vân Thông Tổ Vu kia, ít nhất tên kia nhìn qua cũng là tồn tại của một thiên võ giả đỉnh cấp. Không biết năm đại cấm khu những tổ vu này, cũng không phải là tu sĩ am hiểu cận thân vật đấu, bọn họ so sánh ra càng nguyện ý mượn lực lượng bên ngoài cùng với các loại phát minh sáng tạo của mình để đạt được mục đích của mình. Mặc kệ nói như thế nào, chiến thắng sơ chiến cũng làm cho mấy người nữ thần Lẫm Mùa Đông cùng Đại Cẩu, cảm xúc vốn sao động có thể bình phục. Vừa mới can thiệp vào phiến chiến trường này, lại đối mặt với các loại quy tắc định thức phức tạp, mấy người trong nháy mắt cũng có chút rối loạn ý tứ tay chân, nhưng hôm nay theo Từ Dương phá không một kiếm hàng lâm, tất cả cảm xúc tiêu cực hoàn toàn biến mất. Nói 1000 đạo 1 vạn, trong đoàn đội có một cái đùi vô cùng tráng kiện như Từ Dương, mặc kệ gặp phải khốn cảnh như thế nào, tất cả mọi người sẽ không có chút bối rối nào nữa, chỉ cần đi theo Từ Dương tuyệt đối tổ chức đi tiết tấu sẽ không loạn. Có lẽ là chiến trường bình nguyên bên này tạo ra động tĩnh thật sự quá lớn, không bao lâu sau, rất nhiều tử diễm vong linh bắt đầu xuất hiện trước mặt đám người Từ Dương. Rõ ràng là ước chừng năm thánh đồng đội hình. Quả nhiên giống như Bạo Phong Tổ Vu dự đoán, Vân Thông Tổ Vu bên này thật sự xảy ra chuyện, không nghĩ tới lấy tu vi như hắn dĩ nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, xem ra mấy tên này đến từ Đông vực thật sự là không tầm thường. Năm đội hình kết hợp vóc dáng nhỏ, thoạt nhìn mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng buồn cười. Không biết, năm tiểu tử này xuất lĩnh hàng vạn tử diễn vong linh, chất đống ở cuối chiến trường bình nguyên, nghiễm nhiên là đem Từ Dương này chỉ có 4 người quy mô đội ngũ 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh. Ngươi chính là A Dương đúng không? Lúc trước Vân Thông Tổ Vu trước khi ngã xuống, đã đem số liệu chiến đấu của hắn chia sẻ cho toàn bộ ngũ đại cấm khu, thừa dịp chúng ta không có tức giận, ngươi tốt nhất mang theo mấy đồng đội này ra tay là được, nếu không ta dám cam đoan kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Từ Dương cười ha ha, Cự hồ đã thật sự thật lâu không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Huống chi, là mấy tiểu tử trước mắt thối sữa chưa khô. Bất quá Từ Dương cũng không có ý định cố kỹ tái thi, lần thứ hai mở hộp sắt của mình ra, lúc này đây hắn muốn chơi chút thủ đoạn mới. Các ngươi đã trải qua cái gì gọi là chân chính thiên băng địa liệt sao? Nếu không, ngươi sẽ sớm thấy nó. Thanh âm của Từ Dương kiệt ngưu lạnh như băng đến cực điểm, trong nháy mắt tiếp theo, khi hắn đột nhiên dừng lại một khắc đến, toàn bộ bình nguyên chiến trường mặt đất bắt đầu điên cuồng rung rẩy. Cảm giác chấn động kịch liệt, so với ý nghĩa bình thường của trận động đất còn đáng sợ hơn nhiều, bởi vì năm tiểu tử cùng với mấy vạn tử diễm vong linh sau lưng bọn họ, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh địa mạch này, không riêng gì chấn động ngay cả hình thái cũng phát sinh các loại biến hóa khiến bọn họ khó có thể chống đỡ. Bình nguyên mênh mông dưới sự dẫn dắt của đại địa pháp tắc vô cùng cường đại của Từ Dương, nhanh chóng sinh ra các loại vô quy tắc lõm lõm di động. Vô số cự thạch ở sâu trong mặt đất nổi lên, nguyên bản là địa mạo khu vực bình nguyên, trong nháy mắt liền bị Từ Dương sinh sinh biến thành hình thái núi non vập phồng liên miên. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, Từ Dương một mặt phóng thích đại địa pháp tắc, điên cuồng thay đổi diện mạo mặt đất, mặt khác trong cơ thể đồng thời mở ra bảy đạo khí lốc, nguyên thủy lực lượng khí tức quang hoàng trên người ngưng tụ thành màu tím nhạt. Đại địa long ngân. Từ Dương mở miệng, dùng âm lãng bùng nổ gọi ra cái tên chấn động thế nhân này. Trong nháy mắt này, đại địa mạch mạch thay đổi đồng thời, ở sâu trong địa mạch tuôn ra khí tức nguyên thủy vô cùng vô tận, điên cuồng ngưng tụ ra các loại hình thái long hồn màu sắc, bắt đầu điên cuồng đi dạo, lăn qua từng ngóc ngách của bình nguyên. Ước chừng 7 con cự long chi hồn, xen kẽ ở sâu trong địa mạch vỡ vụn, khi thì đằng vân mà lên, khi thì lặng vô tung, mỗi một lần rằng rằng đang xen phóng thích ra áp lực cuồng bạo long hồn, đều đem đám tử diễn vong linh chung quanh đẩy đến bờ vực sụp đổ. Không. Trời ạ, khí tức của long hồn này thật sự là quá đáng sợ, ta cảm giác mình phản phất như muốn sụp đổ. Trong năm tiểu tử kia, trong đó hai người trước tiên có phản ứng, tự hồ bọn họ đối với loại này cuồng bạo vô cùng đội hình khí tức không hề chống đỡ lực. Theo bản năng che hai tay lại, nhắm hai tròng mắt phong bế ngũ giác linh thức của mình. Nhưng mà mặc dù như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả năng lực đứng vững trên mặt đất cũng đã mất đi. Trời ạ, lão đại đây là muốn đến một hồi chân chính long trời lỡ đất a, ta xem như kiến thức được hắn đáng sợ rồi. A Dương giận dữ long trời lỡ đất, ngươi đừng nói cái này thuận miệng chùng vẫn là rất bức cách, vừa vặn thích hợp với lão đại chúng ta. Nữ thần lạnh lẽo giơ ngón tay cái lên với lớn bên cạnh. Không bao lâu sau, bảy đạo long hồn dưới sự khống chế của khí đạo khí xoáy trong cơ thể Từ Dương, cuối cùng bàng hoàng đang xen thành một đạo thất hồn nhất thể phá hủy lực lượng vòng xoáy, điên cuồng bao trùm khu vực hạch tâm giống như vạn người tử diễn vong linh, cũng chính là thông tới sâu trong hạch tâm của năm đại cấm khu phải đi qua bình nguyên. Ầm ầm. Sóng âm bộc phát vô cùng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc bảy đạo long hồn đồ đằng, đem chỗ công kích xé thành nát bấy. Tất cả vạn người tử diễn vong linh, ngoại trừ cực ít hơn 1000 vong linh hồn thể bên ngoài kịp thời chạy trốn ra, đại bộ phận vong linh hồn thể ở trung ương, bao gồm cả ba người trong ngũ đại thánh đồng, trong nháy mắt bộc phát đi về phía ngã xuống. Cái gì gọi là nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai? Từ Dương sử dụng hành động thực tế của mình để giải thích hoàn hảo ý nghĩa thực sự của câu này. Đó chính là lực lượng của một người bộc phát ra, cho dù quân địch có hàng vạn tồn tại, chung quy cũng chỉ có thể ở thời gian nghe giảng hóa thành khói bụi, ngay cả dấu vết cũng không thể lưu lại. Trong thế giới cường giả vi tôn này, có được lực lượng tuyệt đối, liền có được quyền khống chế sinh tử của người khác. Từ Dương cứ như vậy giống như cái thế ma thần chậm rãi cất bước, đi về phía trước mặt hai thánh đồng sống sót, trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng một hồi, đem hai tiểu oa nhi này đồng thời cắn nuốt đến trước mặt mình. Xách vạt áo hai người bọn họ, đem hai tiểu oa nhi bắt ở giữa không trung, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người này. Hai người các ngươi hẳn là rất rõ ràng, lúc trước có một tiểu tử thánh đồng, hắn rất nghe lời ta liền tuân theo hứa hẹn, không có giết hắn. Đáng tiếc hắn cuối cùng lại chết ở trong tay tổ vu cái gọi là tín ngưỡng các ngươi. Sự thật chứng minh, tín ngưỡng đáng buồn của các ngươi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại gì, chỉ có thể ở thời khắc nguy cơ đem các ngươi đẩy ra làm đệm lưng. Ta cho các ngươi hai cơ hội một lần nữa lựa chọn, nếu như các ngươi chịu nghe phân phó cùng mệnh lệnh của ta, hoàn thành nhiệm vụ của ta đối với các ngươi không chỉ có thể không cần chết, ta thậm chí có thể làm cho các ngươi trở thành lãnh đạo sau này của năm đại cấm khu. Hai thánh đồ tiểu oa nhi tự nhiên cũng rất rõ ràng, ở trong năm đại cấm khu sinh tồn tàn khốc. Hết chương 895, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ nhé, hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.